Ngọc Mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Được sự đồng ý cho phép của Phượng Vũ Sơn Trang, bọn mình xin phép gửi tới các bạn truyện Trọng Sinh, Thiên Tài Thần Côn, tác giả Phượng Kim, edit Hà Đoàn, beta Minamin, truyện phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website truyệnma.com. Vui lòng không rep khi chưa có sự đồng ý. Nhìn lãnh đạo trường học, chuyên gia giám khảo trong tỉnh cùng phụ huynh của mình đều quay quanh bên người Hạ Thược khen tặng. Trên bàn tiệc rượu của Trình Minh cùng Nghiêm Đan Kỳ, mấy người khiếp sợ chưa đi. Đáy lòng liên tục tuôn ra nhiều tư vị, mặc kệ là loại nào cũng không dễ chịu. Hứa Viện ngạc nhiên cùng nghi ngờ liên tiếp nhìn phía Hạ Thược, khiếp sợ rất nhiều. Không khỏi kéo kéo Nghiêm Đan Kỳ, vội vàng lo lắng hỏi rằng: làm sao bây giờ phó hội trưởng à? Em lần này không xong rồi phải không? Hạ Thược cùng với ban lãnh đạo nhà trường và các chuyên gia giám khảo ở một bàn trên ngồi xuống, mọi người xôn xao, tự nhiên không thiếu được một phen mời rượu khen tặng lẫn nhau. Nhưng ngày mai chính là buổi biểu diễn văn nghệ lớn, rượu tự nhiên không thể uống nhiều. Nhìn nói chung không khí khá náo nhiệt. Hiệu trưởng trường trung học Thành Thanh Lô Bác Văn nói rằng: Hạ Tổng không chỉ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thành tích học tập cũng nổi trội. Lúc trước ở thành phố Đông, khoa thi đỗ thủ khoa, trường học cố ý tuyển nhận nhập học. Lời vừa thốt ra, các chuyên gia giám khảo lộ thần sắc thản nhiên. Ngồi ở một bàn khác, nhóm phụ huynh của đám hội học sinh trong đó nhìn thoáng qua, sắc mặt có hơi thay đổi. Có người liền nâng ly đứng lên. Nói như vậy, Hạ Tổng đúng là giỏi nhiều mặt. Ta là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ lớn như vậy, có thành tích học tập tốt, thực sự hiếm thấy. Nói chuyện là người nam khoảng 40 tuổi, khuôn mặt cùng Trình Minh có vài phần tương tự, đích xác là phụ huynh của hội trưởng Trình Minh. Ông ta nâng ly rượu cười nói: giống đứa nhỏ nhà ta, từ nhỏ gia đình cho hắn học đàn dương cầm, bình thường thành tích cũng không tệ. Ở hội học sinh lại làm cán bộ, liền cả ngày tính tình cao ngạo. Đêm nay thấy Hạ Tổng thế này, cuối cùng có người dạy cho hắn bài học, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ý của ông tức là bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, có người tài, có người lại còn tài hơn. Xem Trình Tổng nói kìa, Trình Minh đứa nhỏ này đâu có tệ, so với bạn bè cùng tuổi, có mấy người đạt được thành tích giống như hắn chứ. Nói lời này là người phụ nữ mặc váy dài, tóc búi cao, dáng người thon thả, thấp thoáng lộ tướng giàu sang. Người phụ nữ thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, khuôn mặt được bảo dưỡng vô cùng tốt. Khi nói chuyện cũng nâng ly, nhìn Hạ Thược cười. Chẳng qua, thánh tự của Hạ Tổng quả thực không cùng cấp bậc mà đứa nhỏ nhà ta có thể so sánh. Thiếu niên anh tài, hôm nay xem như mở thêm tầm mắt. Nghiêm phu nhân quá khách khí so với khuyển tử nhà ta. Lệnh ái mới là tuyệt thế thông minh, tài văn chương dọa người, luận cầm kỳ thi họa. Hiện tại có mấy đứa nhỏ nào có thể học hết? Lệnh ái từ nhỏ được danh sư giảng dạy, trưởng thành đến nay coi như là rồng phượng trong biển người. Trình phụ cười nói tiếp. Nhưng mà bất quá Hạ Tổng còn trẻ thành danh, quả nhiên là đi vạn dặm mới gặp được. Hai người chị một câu tôi một câu, thời điểm khen tặng Hạ Thược cũng không quên khen tặng lẫn nhau. Khen tặng con của đối phương chẳng qua là nhân cơ hội này giới thiệu cho đối phương biết tài nghệ của con mình. Thời điểm nghe được đối phương khích lệ con mình, đôi lông mày khóe mắt biểu hiện thần sắc kiêu ngạo. Hạ Thược ngồi mỉm cười nghe, cô quay đầu nhìn Trình Phụ cùng Nghiêm Mẫu ý cười nhã nhặn, cùng hai người giơ cao ly rượu. Ánh mắt cô nhìn bọn họ không kiêu ngạo lẫn xiêm nịnh, nhưng ngẫu nhiên hơi cụp mì, cô khóe môi ẩn hiện ý cười. Cái này làm cho người ta cảm giác sâu xa khó hiểu. Loại khí độ này không khỏi làm cho phụ huynh kia một phen kinh nghi, thực sự không tin được cô gái này cùng con gái mình cùng tuổi. Hạ Tổng không phải người đi vạn dặm mà thấy được, Chỉ là nơi nơi tìm kiếm cũng khó tìm ra người trẻ tuổi như Hạ Tổng lại có thành tựu bậc này. Cho nên nói đêm nay nhìn thấy Hạ Tổng nên làm cho bọn nhỏ đều hướng Hạ Tổng học tập. Nào đến đến đến. Trình phụ vừa nói vừa nhìn đám người Trình Minh ngoắc ngoắc lại. Nhóm phụ huynh đều đứng lên. Đám người Trình Minh liếc mắt dò hỏi lẫn nhau một cái. Dò dự đứng lên. Nhiệm Đan Kỳ cúi mắt nhẹ nhàng cắn môi. Trên mặt màu đỏ chưa tan hết. Vừa rồi nghe mẹ mình không ngừng khen tặng Hạ Thược, trên mặt cô nhanh chóng xuất huyết, trong lòng không biết có tư vị gì. Không chỉ cô, nhóm hội học sinh ngồi 7 người, trong lòng tư vị chỉ sợ cùng cô có cảm giác còn kém rất nhiều. Trong trường học, từng một lần truyền ra tin đồn ở ký túc xá, Lý làm thần côn, cùng bị người khác bao dưỡng. Ở trong mắt bọn họ, tuyệt đối là khinh thường cô. Hàng năm, hội học sinh tạo dựng phong cách điển hình, đối với học sinh mới rất uy nghiêm. Nhưng năm nay, người học sinh mới này trở thành cái cây ngáng đường. Trường học đối với cô không ngừng bảo hộ, làm hội học sinh bọn hắn mất hết sĩ diện. Bọn họ kiêu ngạo vì giàu có, gia cảnh tốt, thành tích tốt, đa tài đa nghệ, ở trong trường học lại có tiếng nói, luôn luôn được tôn kính cùng sùng bái. Không giống như cô, đủ loại tin đồn xấu, thành danh vô cùng không tốt. Mục tiêu bọn họ hướng tới là nhóm người cao cao tại thượng. Nhưng đêm này mới cảm giác được làm người thấp hơn là thế nào. Nhìn xem dạng tư thế này, mấy người bọn họ không cần nghĩ cũng biết cha mẹ mình kêu đến là muốn làm cái gì. Mấy người do dự đứng lên để cụp mắt xuống, mặt như là đưa đám. Quả nhiên, Trình Phụ nói. Đến đây nào, đều đến cùng Hạ Tổng, chào mừng lần gặp mặt đi. Ánh mắt 7 người thoáng nhìn, khóe miệng chề xuống, cúi đầu tụ tập theo chỗ ngồi đi ra. Nhìn bộ dáng đám hội học sinh, nhóm phụ huynh sửng sốt. Một vị phụ huynh cười nói, đây là làm sao, bình thường một đám không phải rất hay sinh sự. Đêm nay ra vẻ ngại ngùng, nào đến đây mau tới nào. Ngại ngùng cái gì, đều là bạn cùng trường, cùng Hạ Tổng nhận thức. Về sau ở trong trường học là bạn bè, cùng Hạ Tổng học tập lẫn nhau. Hiệu trưởng Lô Bác Văn và giáo vụ chủ nhiệm Tiên Hải Cường biết rõ nội tình. Hai người cùng cười. Ở ngoài mặt không nói gì, chỉ để ý Hạ Thược. Thế nàng ngồi ngay ngắn, cũng không cố ý mượn cơ hội trả thù. Thấy vậy mới thả lỏng tâm tình. Nhóm phụ huynh hội học sinh đem con cái của mình lại đây. Chung quy cũng là vì ban giám khảo, chuyên gia làm lễ ra mắt. Tuy nói ban giám khảo biết tên của bọn họ, nhưng đây đều là chuyên gia ở tỉnh. Trong giới học thuật đều là những người có uy tín và danh dự. Có người sẽ không thèm để ý, cũng có người sẽ cho ít điểm mặt mũi. Thời điểm chấm thi sẽ nới tay một chút. Bởi vì đại đa số chuyên gia là những người có tên tuổi sẽ không vì bọn họ mà làm quá lố. Nếu người dự thi tài năng quá kém thì cũng không biện pháp cho điểm cao. Dù sao, hàng năm tác phẩm đoạt giải đều được báo tỉnh biểu dương. Nếu một tác phẩm quá kém là đoạt giải, còn không phải làm trò cười cho người trong nghề ư? Nhưng đêm nay đến đây là mới học sinh trong hội học sinh, tài năng cá nhân có, nên chuyện mất mặt xấu hổ không xảy ra. Chỉ sợ là khó tránh khỏi trong nhóm học sinh báo danh dự thi có người tài nghệ đặc biệt tốt. Cho nên nhóm phụ huynh hội học sinh mới mang theo con của mình hướng đến ban giám khảo cùng nhà tài trợ đánh tiếng. Hy vọng nếu xảy ra trường hợp như vậy, ban giám khảo sẽ cấp cho chút mặt mũi, chấm cho con mình để giải nhất. Dù sao, liên tục 3 năm có thể đạt giải nhất, liền có được 2 danh ngạch tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Đại học Bắc Kinh là trường đại học danh giá nhất quốc gia. Nếu giành được 2 danh ngạch này, giáo viên giảng dạy cũng có nhiều vinh dự. Đối với hội phụ huynh học sinh mà nói, cũng là chuyện đại sự. Tự nhiên là rất muốn tranh giải nhất. Đêm nay, các phụ huynh hội học sinh đem con mình đến ra mắt ban giám khảo là muốn trước mặt ban giám khảo, chuyên gia, lưu lại ấn tượng tốt. Cũng thuận tiện giới thiệu tài năng của đứa nhỏ nhà mình, làm cho nhóm chuyên gia trong lòng lưu ý. 7 người nhóm Trình Minh đêm nay ăn mặc lịch sự, nam sinh mặc tây trang, nữ sinh mặc lễ phục, cầm trong tay sâm panh, bị phụ huynh kéo đi đến trước mặt Hạ Thược. Trình Minh cùng Nghiêm Đan Kỳ bị kéo đứng đến đằng trước, đỏ mặt, cụp mắt, mắt nhìn lỗ mũi thành mục tiêu, chính là không dám nhìn Hạ Thược. Biểu tình họ rất cứng nhắc, khẽ gật đầu, cử chỉ mất tự nhiên lên tiếng Hạ tổng. Sương Hồ vừa thốt ra, Chí Minh có cảm giác có điểm không nhịn được. Khi ở trường học, hắn vài lần ám chỉ chính mình là thân phận hội trưởng hội học sinh, có triệu tập cô đến hội học sinh, cố ý trước mặt cô thể hiện quyền uy. Hiện tại hồi tưởng lại thực sự ngu xuẩn, cô khi đó không chừng đang chê cười hắn à. Nghiêm Đan Kỳ đi theo phía sau Chính Minh, nghe hắn xưng hô như vậy, mặt trầm xuống lạnh băng. Môi cô mấp máy vài lần cũng không thể mở miệng được. Phía sau đi theo một đám xấu hổ cười, không khí trầm mặc. Hay à, thật đúng là ngại ngùng, ngại ngùng. Cái tụi nhỏ này... Có vị phụ huynh vừa nói, vừa đem đứa con của mình phía trước kéo lên, hy vọng con nhà mình có thể hợp mắt của Hạ Thược. Nhiều phần quan hệ qua lại. Đây chính là nhà tài trợ, cùng nàng có quan hệ tốt, so với cho giám khảo ấn tượng tốt đều dùng được. Hơn nữa, đều là bạn cùng tuổi, lại cùng trường. Quan hệ này đúng là quá tốt, tại sao lại không biết nắm chắc chứ? Nhóm phụ huynh hội học sinh gấp đến độ không bình tĩnh. Nghiêm Mẫu hướng lưng con gái mình đẩy hai cái, thấy nàng quay đầu lại, liền cho nàng ánh mắt nghiêm khắc. Bình thường cao ngạo còn chưa tính, hôm nay còn ra vẻ ngạo khí cái gì? Nếu chỉ so với người cao hơn một chút, không cho chút mặt mũi đó cũng được. Bất quá so với người cao hơn không biết bao lần, cũng không phải là người mà có thể phân cao thấp. Bày ra cái tư thế ấy, còn không mau lăn à? Trình Phụ nháy mắt với con mình, tuy nó là cho con chào hỏi Hạ Thược, nhưng Thủy Chung thấy như thế chưa đủ. Cho dù tập đoàn Hoa Hạ lần này không phải là nhà tài trợ chính, thì ngươi cũng phải làm ra được một mối quan hệ tốt. Lâu dài mà nói, cùng một tập đoàn lớn có mối quan hệ đối với sinh ý của nhà mình có chỗ tốt. Đứa con này, bình thường thấy con gái nhà người ta là trổ tài ve vãn, sao đêm nay luống cuống thế này? Nói thế nào thì Hạ Tổng cũng chỉ là một cô gái trẻ. Có người trẻ tuổi xuất chúng, tướng mạo cùng khí chất là vô cùng tốt. Đứa nhỏ này, ngay lúc này làm ra cái vẻ không chịu thua kém à? Cho dù người ta không chướng mắt ngươi, con gái người ta tự nhiên phải giả ra cái bộ mặt như vậy. Nam sinh ưu tú trước mặt người ta phải thể hiện được phong độ của mình. Là cô gái trẻ, tự nhiên luôn có điểm hài lòng với ngươi, có hảo cảm, không phải dễ nảy sinh tình cảm ư? Không chỉ có Trình Phụ cùng Nghiêm Mẫu đối với đứa nhỏ nhà mình mà đêm nay không vừa lòng, các phụ huynh khác biểu tình giống nhau. Họ liều mạng ở phía sau đẩy con của mình lên, ánh mắt cứ một lần lại một lần nhìn con của mình, lần sau so với lần trước càng nghiêm khắc. Có mấy người cùng Hạ Thược chưa từng xung đột trực tiếp, kiên trì tiến lên cùng Hạ Thược đánh ra tiếng chào hỏi. Hạ tổng à, sức khỏe tốt, về sau xin chiếu cố nhiều. Hạ Thược trầm ổn ngồi ở ghế dựa, nhìn vài tên cán bộ hồi học sinh đối với nàng có ý mời sâm panh. Nàng như trước bên môi lộ vẻ cười yếu ớt, thần thái thanh thản. Tuy không có ý tính nợ cũ, nhưng vững vàng ngồi ở ghế dựa không đứng dậy. Đêm nay, thân phận của nàng là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Lần này là nhờ nhà tài trợ chính cho chương trình văn nghệ, tự nhiên phải nhận được sự kính trọng từ bọn họ. Không cần đứng dậy, đồng thời đối với bọn họ nâng nâng ly rượu, đã xem như thực nể tình. Đêm nay, đám người Trình Minh cùng em Đan Kỳ biểu hiện thực ngại ngùng, không khí lại có chút xấu hổ. Nhóm phụ huynh hội học sinh tuy rằng là trong lòng bất mãn với biểu hiện của đứa nhỏ, nhưng dù sao cũng là cao thủ trong nghệ thuật giao tiếp. Loại không khí xấu hổ này rất nhanh bị bọn họ lấp đi. Khi nhìn thấy không khí có vẻ không ổn, liền lên tiếng giảng hòa, đuổi hết bọn hội học sinh trở về bàn của mình. Sau đó, Trình Phụ, Nghiêm Mẫu lên cùng vài vị phụ huynh khác cùng nhau mời rượu Hạ Thược. Lúc này, Hạ Thược đứng lên, cười với vài vị phụ huynh, nhấm nháp ít rượu sâm panh. Nàng vẫn mang theo phong thái yên tĩnh, thanh nhã, không mất lễ phép, cũng không mất vẻ trầm ổn. Xem khí độ này, hai vị lãnh đạo trường học là Lô Bác Văn cùng Tiền Hải Cường ra vẻ không để trong mắt. Nhưng thực ra lại âm thầm gật đầu, cho lòng than thở không thôi. Bọn họ biết Hạ Thược vốn là cùng hội học sinh xảy ra ít tranh chấp, với độ tuổi của cô có chút kiêu ngạo của người trẻ tuổi cũng không ai trách được. Đêm nay thân phận công khai, cho dù đổi lại là người trưởng thành cũng khó bỏ qua dịp trả thù. Không nghĩ tới cô lại có thể trầm ổn, Tuyệt không có ý định như vậy. Bề ngoài một chút cao ngạo không nhìn thấy. Tâm tính khí độ như vậy, khó trách tại sao tập đoàn Hoa Hạ lớn mạnh. Nhóm chuyên gia, giám khảo của tỉnh cũng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Bọn họ đối với phương diện đồ cổ tuy không hiểu biết nhiều, nhưng ngoại giới trong khoảng thời gian này đối với tập đoàn Hoa Hạ đưa tin cùng tán dương bay đầy trời, là cá nhân đều khó tránh khỏi điểm kiêu ngạo. Huống chi cô là một thiếu nữ nhỏ tuổi. Nhưng đêm nay xem ra, khí độ tuyệt đối không phải là làm nhục thân phận chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ. Nhóm chuyên gia này, nhất là chuyên gia về phương diện thi họa, bởi vì cùng Chu Hoài Tín là thân tình, biết trong nhà hắn gần đây có việc, lại nghe hắn thường xuyên nhắc Hạ Thược, cho nên đối với Hạ Thược vốn có chút hảo cảm. Hôm nay gặp mặt, hảo cảm càng cao hơn, mà không ít giám khảo khác, hoặc bởi vì thân phận của Hạ Thược, hoặc vì khí độ của nàng, đều đối với nàng 10 phần nhiệt tình. Trình Minh cùng 7 người ngồi trở lại bàn, hội trưởng cùng nhóm cũng mời nhau rượu. Thức ăn đã đem lên, muốn hay không vẫn phải ngồi tại chỗ này. Liền an ổi chỗ ngồi, trước ăn một ít, tiếp theo mời rượu lẫn nhau. Không khí trên bàn im ắng, bàn của nhóm hội học sinh im lặng. Nói là dùng đến yến hội, kỳ thật đều dựng thẳng lỗ tai, nghe giáo viên, lãnh đạo cùng chuyên gia, giám khảo luận đề tài. Nhóm chuyên gia đang ngồi ở đây đều là những học giả nổi danh, đề tài thảo luận tự nhiên có chút chiều sâu, phần lớn là học thuật chuyên sâu. Nhưng làm người ta ngạc nhiên, Hạ Thược thế nhưng có thể tiếp chuyện, cách nói năng bất phàm, rất có kiến thức cùng kiến giải. Không chỉ có là về phương diện đồ cổ cùng thi họa, lịch sử nàng biết cũng nhiều, ngay cả một vài lĩnh vực một ít người không hiểu rõ, nàng có thể nói được nông sâu trong đó. Điều này làm không ít người, chuyên gia học giả thực sự sáng mắt. Có chuyên gia hỏi rằng, Hạ Tổng đối với thi họa, đồ sứ, sách cổ, phương diện chuyện này cũng biết được nhiều, cũng có thể lý giải. Nhưng về phương diện lịch sử, có chút giả sử bình thường mọi người đều không học tới. Chỉ là học thuật lý số, Hạ Tổng theo thế nào nghe tới. Hạ Thược nghe vậy không khỏi cười. Trước kia ở Chu giáo sư một thời gian giảng dạy, được lão nhân gia hun đúc, nghe không ít về phương diện học thuật này. Bất quá cũng chỉ là nghe chút, chưa chắc đã hiểu. Hôm nay ở chỗ này coi như là bêu xấu. Hạ Thược kỳ thật không có nói ra hết. Cô sở dĩ biết nhiều như vậy, cùng sư phụ Đường Tôn Bá có chút liên hệ. Thời điểm sư phụ tuổi trẻ vào Nam ra Bắc, thượng vàng hạ cám, chuyện gì sư phụ không biết. Vài sự cố sau này cũng trở thành quán nổi danh. Ông biết đến kỳ văn dị sự không ít, nàng trước kia đều nghe chuyện xưa do sư phụ kể. Chu giáo sư, vị Chu giáo sư nào? Nhóm chuyên gia trước mắt sáng ngời vội vàng hỏi. Hạ Thược cười, cũng không giấu giếm. Chu Bình Nghiêm, Chu giáo sư. Chu lão giáo sư. Hạ Thược tuy nói thực bình tĩnh, nhưng làm nhóm chuyên gia đứng ngồi không yên. Ngay cả Lô Bác Văn cũng cả kinh, dương mắt nhìn phía Hạ Thược. Chu lão giáo sư mấy năm trước nghỉ hưu ở Đại học Bắc Kinh, ở trong giới học giả quốc tế, đó là một thân danh vọng. Ở trong nước, lão giáo sư về quốc học là ngôi sao sáng. Mấy năm nay ở Kinh Thành lại đưa ra một ít lý luận nghiên cứu về dịch kinh. Thành quả rõ rệt, phát biểu không ít luận văn, khiến tất cả nhiều đại học coi trọng. Học thuật lý số đang ở giai đoạn tranh luận, muốn hay không ở đại học mở ra chương trình phong thủy giảng dạy. Hạ Tổng, nó thực sự là Chu lão giáo sư? Ngài như thế nào cùng Chu lão giáo sư nhận thức? Chu Hoài Tín đối với Chu Bình Khiêm, đó là sùng kính vô cùng, vừa nghe lời này không khỏi kích động. Hạ Thược cười giải thích, Chu Bộ trưởng có điều không biết. Quê của Chu lão giáo sư ở ngay tại Thành Đông. Tôi đi theo lão giáo sư học tập hơn 5-6 năm về quốc học là học sinh. Cái gì? Học sinh á? Ai ui! Chu Hoài Tín kích động cầm tay Hạ Thược. Hạ Tổng là học trò của Chu lão tiên sinh. Ôi, cái này đúng là... Chu lão gần đây khỏe chứ? Có cơ hội mời Hạ Tổng giới thiệu một chút. Tôi muốn gặp lão nhân gia đã rất nhiều năm. Đúng đấy, đúng vậy. Có 2 vị chuyên gia của tỉnh về phương diện quốc học cũng liên tục gật đầu. Bữa cơm còn chưa diễn ra bao lâu, không nghĩ tới liền hỏi ra sự kiện như vậy. Hạ Thược thân là học sinh của Chu Bỉnh Nghiêm, thân phận mới này không khỏi khiến cùng nhóm học giả thu hẹp khoảng cách. Không phải vì cô mang thân phận liên quan đến Chu giáo sư, mà là người có học thức, đối với một người có học thức khác mang một loại tâm lý thân cận. Hạ Thược tuy không chính thức là học giả, nhưng nàng là học sinh của Quốc học đại thụ, được Chu lão coi trọng là học sinh, tự nhiên là có thiên phú. Đây là một loại đối với người một nhà thân cận, cô phân tử trí thức và thương nhân, người đầy hơi tiền loại này xã giao, rõ ràng là không giống nhau. Khẩu khí đột nhiên chuyển biến, làm nhóm hội học sinh giật mình không ít. Có người nghe nói qua Chu lão, có người bình thường không chú ý phương diện này cũng không rõ lắm. Nhưng tại hiện trường khẩu khí chuyển biến vẫn có thể cảm giác được. Nhìn thái độ nhóm chuyên gia giám khảo luôn không lạnh không nóng, đảo mắt lên đối với Hạ Thược vô cùng khách khí, trở nên thực hiền hòa. Quả thực xem nàng là hậu sinh vãn bối, đối đãi bình đẳng. Điều này càng làm cho nhóm phụ huynh hội học sinh nhận diện một sự kiện. Đêm nay có thể không thu phục được nhóm chuyên gia học giả, nhưng nhất quyết phải thu phục được vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng với loại không khí chuyển biến, đối với nhóm hội học sinh 7 người mà nói, đó không thể coi là chuyện tốt. Yến hội tiến hành thời gian càng dài, càng có người đứng ngồi không yên. Hứa Viện trong lòng tràn đầy lo lắng, trên mặt nét lo âu càng ngày càng nhiều, liều mạng kéo tay Nghiêm Đan Kỳ. Sự tình biến chuyển như vậy, Nghiêm Đan Kỳ rốt cuộc nhìn phía cô. Hai người khẽ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời hoang mang lóe lên. Nghiêm Đan Kỳ liền đứng dậy, đi đến bàn mẹ mình, nói muốn đi toilet. Nghiêm mẫu dặn, đi nhanh về nhanh, trở về lại đi mời rượu, biểu hiện tốt một chút. Hôm nay nhóm của con đều có mặt ở đây, tại sao đứa nào đứa nấy lại không có chút tầm nhìn thế hả? Nghiêm Đan Kỳ phụng phịu đối diện mẹ mình gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài. Thời điểm cô đi ra ngoài, Hứa Viện cũng đi theo. Hai người tới tầng 1 khách sạn, trên hành lang có phòng rửa mặt đóng cửa lại. Hứa Viện lôi kéo Nghiêm Đan Kỳ. Làm sao bây giờ, phó hội trưởng à? Cậu xem tình huống đêm nay, ngày mai cô ta có trả thù không? Nghiêm Đan Kỳ mặt lạnh, không nói lời nào. Hứa Viện tiếp tục nói, chúng ta nhiều lần đắc tội cô ta, ở trong trường học đánh một trận, ngày hôm qua còn nói cô ta một câu, thù này đã sớm kết. Nếu ngày mai cô ta nói một câu, giám khảo không cho chúng ta qua thì làm sao chứ? Năm trước, cậu ở thư pháp, cùng đàn tranh chiếm được 2 giải nhất. Tôi ở môn vũ đạo cũng được giải nhất. Chúng ta lại kiên trì 2 năm. Đến tốt nghiệp năm nay, nó không chừng có thể cướp được 2 danh ngạch tuyển thẳng của Đại học Bắc Kinh. Nếu ngày mai bị hủy đi trong tay cô ta, 2 năm rèn luyện văn nghệ chẳng phải uổng phí à? Nghiêm Đan Kỳ vẫn là không nói lời nào. Các cô ở mặt tài nghệ từ nhỏ liền được gia đình coi trọng, quả thực tốn nhiều tâm huyết khổ luyện, cũng có bản lĩnh thực sự. Bây giờ thời điểm sắp gặt hái thành tích, có thể nào trơ mắt nhìn nó bị hủy đi? Nếu là bị hủy, mấy năm nay cố gắng là vì cái gì chứ? Hứa Viện vội muốn chết. Phó hội trưởng à, cậu nói câu gì đi chứ? Nghiêm Đan Kỳ liếc mắt một cái nhìn phía Hứa Viện, cô ta lập tức cả kinh im miệng. Nghiêm Đan Kỳ thế này mới mặt lạnh lùng nói, đã biết, quả thực không thể để hủy trên tay của ả ta, có một biện pháp. Hứa Viện thử thăm dò, nhỏ giọng hỏi, biện pháp gì vậy? Nghiêm Đan Kỳ cúi mắt, thần sắc biến ảo, thực rõ ràng đang vội vã suy nghĩ. Mà đúng lúc này, cửa phòng rửa mặt bỗng nhiên bị người khác mở ra. Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện cả kinh, suýt chút nữa hét lên. Nhưng khi hai người quay đầu, thì thấy người mới tới liền nhẹ nhàng thở ra. Người đến là hội trưởng hội học sinh Trình Minh. Các cậu muốn làm cái gì? Trình Minh nghiêm mặt, sắc mặt không tốt. Hắn nhìn ra hai người thần sắc không thích hợp lắm, vì thế liền đi theo ra ngoài. Vừa rồi ở cửa đã nghe các cô nói chuyện, vì thế mới tiến vào hỏi xem. Hứa Viện ra vẻ đương nhiên nói, đương nhiên là muốn có biện pháp vượt qua kỳ thi ngày mai, chả nhẽ hội trưởng không nghĩ đến à? Trình Minh nổi giận nói, các cậu nghĩ ra chủ ý điên khùng gì vậy? Có ngại chưa đủ loạn ư? Cô ấy là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, lần này Văn Nghệ là nhà tài trợ lớn. Không nghĩ tới hắn thế lại không đồng ý. Nghiêm Đan Kỳ nhìn khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ tức giận, trách cứ nhìn cô. Cô chau mày, tiếp theo nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Nghiêm Đan Kỳ bình thường thể hiện gương mặt băng giá, y khi mở miệng lúc này lại cười không đẹp, ngược lại có chút âm trầm. Chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ ư? Chủ tịch lại rất giỏi à? Có nhược điểm ở trong tay chúng ta à? Tự nhiên ngoan ngoãn nghe theo chúng ta bài bố. Chính mình sừng sốt. Hứa Viện thì trên mặt lộ ý vui mừng. Phó hội trưởng nghĩ ra biện pháp ư? Nghiêm Đan Kỳ không nhìn nàng, chỉ nhìn Trình Minh. Tất nhiên là có, chỉ còn xem ý hội trưởng của chúng ta có chịu giúp đỡ không. Trình Minh nhíu mày, cậu muốn làm cái gì? Nghiêm Đan Kỳ lại cười, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Hứa Viện của ghé tai đến, nghe Nghiêm Đan Kỳ một phen phân phó. Cậu điên đấy à? Trình Minh bất khả tư nghị nhìn cô ả. Hội trưởng không đồng ý ư? Việc này đúng là kỳ quái. Cậu không phải tơ tưởng đến à? Đến độ ăn không vô, ngủ không được à? Từ khi khai giảng bắt đầu đến bây giờ, mắt thấy liền không thể dứt ra. Tối hôm nay dưới lại tình huống này, có bụng trộm nhìn vài cái. Không nghĩ ra tạo cho cậu một cơ hội, cậu đành mặc kệ ư? Nghiêm Đan Kỳ bĩu môi, trào phúng cười nói tiếp. Tôi chỉ muốn nắm bắt thời gian chụp ảnh. Chuyện tiếp theo, hội trưởng đối với cô ta như thế nào, tôi sẽ không quản đến. Tôi chỉ cần cầm máy ảnh chụp trên tay, làm ả cam đoan cuộc thi văn nghệ của chúng ta qua sang năm, cùng năm sau đều đạt giải thưởng. Nó không chừng ngay cả tuyển thẳng danh ngạch trước tiên cầm tới tay. Chuyện tốt như vậy đối với hội trưởng chút tổn thất không có. Cậu thật sự không động tâm chút nào ư? Hứa Viện thì liên tục gật đầu. Đúng đấy hội trưởng à, tôi cảm thấy chủ ý của phó hội trưởng tuyệt đối dùng được. Tôi của phó hội trưởng là học sinh năm 2, hội trưởng là năm 3. Cậu đã liên tục 2 năm đạt giải cấp tỉnh, chỉ cần qua thêm lần này, lấy ra thế học trưởng, danh ngạch tuyển thẳng khẳng định là của cậu. Cậu nguyện ý như vậy lại buông tha ư? Vất vả 2-3 năm chỉ còn kém một bước chân. Cậu nguyện ý ngày mai tất cả bị hủy diệt à? Trình Minh nghe vậy, đáy mắt thần sắc biến ảo, sắc mặt phức tạp. Hội trưởng của chúng ta trừ tính tình phong lưu, quyết định làm người trồng cây si, nói ra không biết có hay không làm người ta ngất. Dù sao tôi cảm thấy người này sông chỉ muốn chảy về biển đông. Người ta từ lúc khai giảng đến bây giờ có mắt chưa từng liếc xem cậu một cái. Cậu ở chỗ này ôm mối tình si, cô ta làm sao biết? Không muốn nói đến ả đang suy nghĩ xem ngày mai báo thù thế nào. Cậu ở đây toàn tâm toàn ý đối với ả, kết quả cuối cùng người ta không thèm nhìn cậu một cái. Còn cậu 3 năm cố gắng xem ra uổng phí. Nữ nhân, tiền đồ, một cái cũng không chiếm được. Nghiêm Đan Kỳ trào phúng nhìn Trình Minh. Mà Trình Minh lúc này sắc mặt biến ảo mạnh mẽ, tâm tình phức tạp. Câu nói của Nghiêm Đan Kỳ, con mắt cũng chưa nhìn lấy cậu một cái, tự như cây kim đâm mạnh vào lòng. Cô quả thật cho tới giờ chưa từng bao giờ nhìn qua hắn. Đêm nay chứng thật cô là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, hai người thân phận lại càng xa cách, vĩnh viễn không có cơ hội ở cùng một chỗ. Tài sản gia đình hắn bất quá chỉ có vài trăm ngàn, lấy cái gì xứng đôi với cô? Có lẽ đêm nay chiếm đoạt lấy cô ấy về sau đi theo chính mình. Dù sao cô ấy chỉ là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi luôn luôn có một mặt nhược điểm nào đấy. Khi mình trở thành nam nhân của cô ấy, có lẽ cô ấy đối với mình tốt hơn. Chuyện này cha có lẽ cũng mong muốn. Dù sao hắn nếu chiếm đoạt được chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, đối với gia đình hắn có trợ giúp rất lớn. Trọng yếu nhất là Trình Minh nhắm mắt lại. Nghiêm Đan Kỳ luôn lải nhải thúc giục hắn, nhìn hắn dãy giụa đấu tranh tư tưởng. Nhưng kỳ thật từ lúc nghe thấy chủ ý của ả, liền tất cả trong đầu là bộ dáng Hạ Thược. Lúc trước ở cửa trường học nhìn thấy một cô gái quần áo trắng đẹp kinh người, sau lại ở trường học đánh ngã một đám hội học sinh, thể hiện tư thế oai hùng. Lại đến đêm nay, một bộ quần áo sườn xám đỏ tươi cổ điển, mang theo vài phần thành thục. Mọi hình ảnh đều như thuốc phiện trào dâng cho lòng hắn, dứt đi không được. Cứ như vậy suốt nửa học kỳ tới nay, làm hắn mong nhớ cô ngày đêm. Cô đối với hắn mà nói giống như một đỉnh cao không thể chinh phục. Đôi khi hắn thực mong muốn, hắn muốn cô tự cởi hết quần áo ở dưới thân mình hầu hạ. Dục vọng kia là thứ hắn muốn tìm. Trình Minh hít sâu một hơi, chính là đã nghĩ đến, thân dưới cũng có phản ứng. Hắn xoay người sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh, nói cho chính mình rằng làm như vậy quả thực giống với chủ ý của Nghiêm Đan Kỳ. Đối với hắn mà nói không thiệt hại, nó không chừng một mũi tên trúng hai con chim. Hắn thế này mới xoay người, ánh mắt tối tăm u ám, nhìn hai người liếc mắt một cái, gật mạnh đầu. Nghiêm Đan Kỳ cũng hứa viện trở về trong sảnh yến hội. Trình Minh bỏ đi ra ngoài, thời gian có hơi lâu. Khi trở về, Trình Phụ sốt ruột, thấy hắn thì liền không ngừng trừng mắt. Tại sao đi thời gian dài thế? Trình Minh sắc mặt có điểm không tốt, chỉ nói bụng không thoải mái. Trình Phụ nghe xong, trừng mắt nhìn hắn, bộ dáng ra vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cảm thấy con mình đêm nay biểu hiện thực sự kém đến mất mặt. Đi nhanh, bữa tiệc này tiến hành hơn một nửa rồi. Đi nhanh lại mời Hạ Tổng ly rượu đi, tìm cách gần gũi. Việc này có phải đợi ta dạy con à? Trình Minh gật đầu đáp ứng. Hắn không chỉ đáp ứng, còn chủ động gọi người phục vụ tới. Hắn mở một chai rượu vàng, tự mình rót một quỹ rượu và một ly mới. Trình Phụ Huynh thấy thế này, âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ rằng ít ra còn nên có biểu hiện như vậy. Nhưng ông nào biết, ở trong một cái chớp mắt, Trình Minh thả viên thuốc nhỏ vào chén rượu, gặp nước liền hòa tan ngay. Đây là hắn vừa rồi ra ngoài khách sạn, cách đó không xa có một quán bar để mua. Thuốc là dạng thuốc mê, uống vào có thêm tính kích dục. Quán bar kia vốn khoảng cách khá gần, hắn lại đi xe, thế này về mặt thời gian mới giấu giếm được Trình Phụ, không làm cho ông cảm thấy hắn đi thời gian lâu hơn bình thường. Khi hắn rót rượu, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện cũng đi qua, hai người cầm ly chứa sâm panh. Ba người đều đứng trước quầy rượu, đưa lưng phía bàn tiệc, lại lấy động tác rót rượu che lấp. Ba người hỗ trợ nhau, cho nên cả quá trình bỏ thuốc thực thuận lợi. Bà lãnh đạo nhà trường cùng chuyên gia giám khảo đang nói về một đề tài, các bạn không chú ý bọn họ. Nhóm hội học sinh kia cùng một bàn, thực ra nhìn về hướng họ, nhưng cả ba che giấu cho nhau nên không bị ai phát hiện. Trình Phụ, Hứa Phụ cùng Nghiêm Mẫu có rất vui mừng, cảm thấy đứa nhỏ nhà mình cuối cùng thông suốt. Phụ huynh khác thấy thế, cũng nhanh nháy mắt cho đứa nhỏ nhà mình, chờ nhóm hội học sinh chuẩn bị rượu đầy đủ. Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện, mỗi người bưng hai chén rượu, vội bước tới Hạ Thược kính rượu. Việc này, trước đó bọn hắn thương lượng qua, một ly uống với một ly, không cho Hạ Thược có lý do này nọ, để ngừa nàng chỉ uống một ly, lượng thuốc là không đủ tác dụng. Ba người tới trước mặt Hạ Thược, biểu tình có chút xấu hổ. Nhưng so với lúc đầu gặp Hạ Thược ở yến hội, tâm tình cũng thả lỏng hơn rất nhiều. À, học muội à? Không, Hạ Tổng. Ly rượu này mời cậu. Khi khai giảng, liền nghe nói chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ ở trong trường học, nhưng không biết là ai. Chúng ta đối với Hạ Tổng sung kính, là tấm gương của chúng ta, đáng giá chúng ta học tập. Một ly này cậu nhất định phải uống, về sau ở trường học xin cậu chỉ giáo nhiều hơn. Trình Minh sâu xa nhìn Hạ Thược, ánh mắt cô khi nâng lên tự nhiên có chút lóe sáng, tiếp theo cười, nâng ly chạm qua. Hạ Thược nhận lấy ly, tươi cười không đổi, chính là cúi mi nhìn ly rượu, liền cùng Trình Minh chạm ly. Trình Minh đáy mắt hào quang chợt lóe, nhanh chóng ngửa đầu đem ly rượu chính mình uống cạn, sau đó nhìn phía cô. Hạ Thược cười, nâng ly chạm đến môi, chính là chưa uống thì bỗng nhiên chợt nhớ tới cái gì. Nhưng thực ra đã quên, ngày mai có cuộc thi văn nghệ, đêm nay vẫn là không nên uống rượu nhiều, miễn sáng sớm đau đầu. Học trưởng cũng đừng uống nhiều, chốc lát bảo phục vụ đem một tách trà giải rượu đến. Tuy nói rượu vang đỏ cồn không cao, nhưng tốt hơn vẫn nên nghỉ sớm, miễn cho bị nhức đầu. Như thế ảnh hưởng đến sự phát huy của ngày mai. Cô không uống ly rượu này, tuy nói có vẻ như không nể mặt, như lời nói mang tính quan tâm so với uống 10 ly, 100 ly còn tốt hơn rất nhiều. Trình Phụ nghe được, đáy mắt hiện tia vui vẻ. Lời này nghe ra có điểm thân thiết. Con trai à, giỏi quá. Trình Phụ khen ngợi nhìn con trai. Chỉ mình đáy mắt thần sắc có chút phức tạp, hướng Hạ Thừa gật đầu, thực sâu nhìn cô. Phía sau, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện cúi mày cười lạnh. Các cô đã sớm nghĩ đến tình huống này, chỉ sợ Hạ Thược không uống rượu vang đỏ, thế nên ba người đều không bưng rượu vang đỏ lại đây. Chí Minh quả nhiên là rượu vang đỏ, hai người là sâm panh. Cự tuyệt rượu vang đỏ, Hạ Tổng không lẽ cự tuyệt luôn sâm panh ư? Hạ Thược quả thật không cự tuyệt, cô thần thái tự nhiên nhận lấy, mỉm cười uống một ngụm. Tuy nói chính là một ngụm, nhưng coi như là có uống. Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện mời sâm panh, Hạ Thược uống một ngụm. Hai người tuy cảm thấy có điểm hơi thiếu, nhưng không dám ép, chỉ sợ là cô nhìn ra có điểm không đúng. Thấy cô uống xong, lúc này hai người hơi hơi thả tâm, xoay đi trở về bàn của mình ngồi xuống. Ba người không phát hiện khi bọn họ xoay người, Hạ Thược đã quay đầu, tay cầm cái khăn ướt xoa xoa miệng. Động tác cô tự nhiên, chỉ là nhẹ lau lau. Người ngồi bên cạnh cũng không thấy cái gì. Nhưng khi lau qua, Hạ Thược cúi mi, ánh mắt hiện ra lạnh ý. Cô tuy nói là bói toán, không thể tính quẻ cho bản thân, cát hung, phúc họa đến. Nhưng trên mặt đối phương hiện ra quỷ kế chi tướng, há có thể không nhìn ra. Ánh mắt lóe ra, thân sắc che che giấu giấu, lộ vẻ gian tà. Tâm này tất rất hung. Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện là như vậy. Chí Minh ánh mắt phù phiếm, hai mắt bốn phía phiếm màu hồng. Điều này cho thấy không phải loại tâm tư tốt lành. Hạ Thược giấu giếm, giấu vết hí mắt, tự tạo nghiệt là không thể tha thứ. Hại người, chung quy là hại mình. Hạ Thược cúi mi theo sau, và tên hội học sinh khác cũng đến mời sâm panh. Hạ Thược đồng dạng, cùng mỗi người uống một ngụm. Những người này sau đó mới trở về. Chẳng bao lâu, hội trường hội học sinh lại đến mời cô. Các ly rượu vây quanh mời lãnh đạo trường học cùng các vị chuyên gia giám khảo. Thời điểm mời rượu lẫn nhau, Nghiêm Đan Kỳ cũng Hứa Viện càng không ngừng nhìn phía Hạ Thược. Cô uống không nhiều lắm, hai người chỉ sợ thuốc mê không tác dụng. Nhưng cũng may, tác dụng là có, chẳng qua thời gian chậm một chút. Ước chừng nửa giờ, Hạ Thược có vẻ choáng váng. Cô có bộ dáng này lập tức khiến Lô Bác Văn cùng Tiền Hải Cường chú ý. Hạ Tổng, không phải là không thoải mái à? À, không có gì đâu. Có thể là uống hơi nhiều. Tôi đi toilet, xin lỗi mọi người. Hạ Thược cười, rồi đứng lên. Cô thấy mình có điểm đứng không vững. Bề kia Nghiêm Đan Kỳ cũng Hứa Viện cùng chạy tới. Hạ Tổng uống có điểm nhiều, chúng ta cùng cô đi toilet. Vừa nói, hai người vừa đỡ Hạ Thược. Nghiêm Mẫu cùng Hứa Phụ thần sắc tỏ ra khen ngợi. Hạ Thược cùng hai người giúp đỡ ra khỏi yến hội. Đi trên hành lang, Hạ Thược hai bước liền có bộ dáng nhũn ra. Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện đỡ lấy cô. Hai người liếc mắt xem một cái. Người trước ánh mắt nảy sinh ác độc, người sau thì có ý mừng. Hai người căn bản không giúp Hạ Thược đi toilet, mà đi tới tầng này vào một gian phòng. Phòng là Trình Minh đi ra ngoài khách sạn, mua thuốc trở về mướn. Ba người mời rượu thành công trở về, vụng trộm đem chìa khóa phòng đưa cho Nghiêm Đan Kỳ. Đến ngoài cửa phòng, hai người đem Hạ Thược đi vào, đóng cửa phòng. Nghiêm Đan Kỳ nhân tiện nói, bỏ cô ta trên giường đi. Nói xong, liền đem Hạ Thược ra cho Hứa Viện. Chính mình rất nhanh đi đến bên cửa sổ, kéo rèm lại. Sau đó, quay đầu bật đèn. À mở đèn là đèn ngủ đầu giường. Ngọn đèn màu vàng ấm áp nơi phòng the. Ngọn đèn nhất thời cháy sáng. Nghiêm Đan Kỳ lộ ra vẻ cười lạnh. Quang cảnh sinh động như vậy, ảnh chụp chắc rất đẹp. À cười lạnh nhìn trên giường, tính toán sao cho Hạ Thược được một phen muối mặt. Tưởng tượng xem thời điểm mình đưa hình cho cô ta có bộ dáng như thế nào. Nhưng khi Nghiêm Đan Kỳ đưa mắt đặt trên giường thì ngẩn người. Trên giường có người, nhưng vì sao lại là Hứa Viện? Nghiêm Đan Kỳ cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía người đứng ở bên giường, làm cho ả vừa rồi tự là Hứa Viện. Người nọ không phải Hứa Viện mà là Hạ Thược. Cô đứng bên giường, bên môi như trước lộ ra vẻ cười yếu ớt, nhưng ý cười của cô cho dù ngọn đèn vàng ấm áp cũng cảm thấy rét run. Cô tư thái như trước vẫn nhàn hạ, giọng nói bình thường như đang bàn luận thời tiết. Cậu có muốn lên giường sao? Nghiêm Đan Kỳ không còn bình tĩnh. À quả không rõ lúc mình kéo rèm cửa sổ trong phòng rốt cuộc lúc ấy xảy ra cái gì. Chỉ cảm thấy giờ khắc này nhìn Hạ Thược cười cười, thoạt nhìn là mà sợ hãi, há mồm ra nghĩ đến việc hô lên. Một cái gì mềm mại chợt bay đến bò lên cổ, làm cho Hạ lúc nhất thời trợn to mắt, thanh âm đều phát không ra. Vật mềm mại kia chỉ là áo khoác đêm nay của Hạ Thược. Nghiêm Đan Kỳ căn bản nhìn không rõ thứ này thế nào từ trên giường bò lên cổ mình. Ả chỉ thấy Hạ Thược ôn nhu nhìn mình cười, thân thủ nhanh nhẹn xoay người. Ngọn đèn vàng ám muội như con dao mà một kình phong kéo đến. Nghiêm Đan Kỳ trước mắt phủ một màu đen ngã xuống. Ả vừa ngã, áo choàng của Hạ Thược cũng thu lại. Khi Nghiêm Đan Kỳ ngã quỵ trên giường, cô đã đem áo choàng khoác lên vai. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, liền đi tới cửa phòng sau. Trình Minh mượn cơ hội ra khỏi tiệc yến hội chạy lại đây. Hắn gõ cửa, cửa phòng tự nhiên đã mở. Trình Minh chui vào phòng, hơi thở có chút trầm trọng. Hắn khẩn cấp nhìn trên giường, hy vọng rằng thấy cô gái làm hắn mong nhớ ngày đêm. Nhưng hắn vừa thấy trên giường thì lập tức sửng sốt. Trên giường kia, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện có tư thái cổ quái ngã sấp vào nhau. Trình Minh ngẩn người, tuy mặc dù cả kinh, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhưng đầu không có chuyển động mà cổ đau nhói. Trình Minh hai mắt một màu đen bao phủ, thẳng tắp ngã xuống. Hắn ngã vào tấm thảm trong phòng, Hạ Thực đứng phía sau lãnh đạm cúi mắt. Một lát sau ngồi xổm xuống, hướng thân mình hắn trên người lục lọi. Cô xác định người này có quan hệ hay không? Nhìn thời điểm hắn xuất hiện, đáy lòng cô có cơn giận dữ. Bồ liêm sỉ. Hạ Thừa phút chốc đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú cái túi ni lông, trong đó có vài viên thuốc. Ánh mắt cô chậm rãi nhìn thiếu niên trên mặt đất cùng hai cô gái trên giường. Cô mí môi, đôi mắt híp lại. Đêm nay cô chính là nhìn ra ba người không có ý định tốt, nhưng không dám cam đoan ly rượu có gì không, cho nên cô liền cẩn thận không uống, sau lại giả vờ nhổ đi. Nghiêm Đan Kỳ cùng Từ Viện đối nhiên ân cần, cô liền minh chứng suy nghĩ trong lòng. Nhưng cô không tùy ý suy đoán loại sự tình thế này, khó tránh khỏi có suy nghĩ áp đặt. Nhưng giờ khắc này đây, ở trên người Trình Minh còn thuốc đã là chứng cớ. Thật không nghĩ tới, cô cùng ba người bọn họ vốn không đến nỗi là thâm cừu đại hận, bọn họ đối với cô có địch ý. Trong mắt cô thì giống trò đùa trẻ con, không muốn cùng họ so đo. Vạn lần không nghĩ cô không so đo, người khác lại giáp tâm ám hại. Hạ Thược nắm chặt túi thuốc, hừ lạnh một tiếng. Muốn hủy trong sạch cả đời người khác vậy ư? Vậy chính mình nên nếm thử tư vị cả đời hối hận. Cô đem Trình Minh hất lên giường, tiếp theo cho mỗi người một viên thuốc, nhét phần còn lại vào tà áo Trình Minh. Sau đó lạnh lùng nhìn ba người liếc mắt một cái. Hai người chung quy hại mình, đấy tự nhiên là đạo lý đơn giản. Chính mình chậm rãi lĩnh hội đi. Dứt lời, cô không nhìn lại ba người mà xoay người rời khỏi phòng. Trở lại buổi yến hội, Hạ Thược thoạt nhìn tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng Nghiêm Đan Kỳ và Hứa Viện không cùng cô trở về. Nghiêm mẫu Hứa phụ cũng kỳ quái, nhưng không thể chạy lại đây hỏi. Mãi đến một lát sau, thấy con gái không còn trở về, hai người kỳ quái. Lúc này đứng dậy đi tới mời rượu Hạ Thược, thuận tiện hỏi rằng: Hạ Tổng à, hai đứa trẻ không phải là đi cùng Hạ Tổng? Hạ Thược thần sắc như thường, cười cười nói: Hai bạn ấy có chuyện riêng muốn nói, tôi quay về trước, bây giờ chắc có lẽ còn ở toilet. Nghiêm mẫu nghe vậy nhíu nhíu mày, vừa cảm thấy con gái mình đêm nay tiến bộ, quay lưng lại sinh chuyện, không sợ đủ loạn à? Có chuyện riêng gì so với việc dìu Hạ Tổng trở về quan trọng hơn chứ? Trong lòng bà tức giận nhưng ngoài mặt cười, cùng Hứa phụ quay về ngồi xuống. Hai người đều tính khi con gái mình nghiêm khắc dặn dạy một phen. Nhưng chờ thời gian dài, lúc này hội học sinh đã đi qua hơn một vòng rượu, hai người không có trở về. Nghiêm mẫu cùng Hứa phụ đứng ngồi không yên, không chỉ có hai người bọn họ ngồi không yên, Trình phụ cũng có chút ngồi không yên. Còn đêm nay tiêu chảy, nó là đi toilet, như thế nào thời gian dài vậy không trở về? Nghiêm mẫu đứng dậy nói: Tôi đi xem. Trình phụ cũng nói: tôi cũng đi. Hai người đồng loạt ra khỏi buổi yến hội, hướng toilet đi. Một người đi tìm Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện, một người đi tìm Trình Minh. Không nói cũng có kết quả, toilet làm sao có ba người trong đó. Người mẫu cùng Trình phụ kỳ quái, ở hành lang lại tìm một vòng, quay trở lại buổi yến hội, lặng lẽ cùng Hứa Phụ kể ra. Hứa Phụ cũng sửng sốt. Ba người lại mượn cớ đi ra ngoài tìm một vòng, vẫn là không tìm được. Ba người thế này bắt đầu nóng, đồng loạt đi xuống lầu để sảnh tiếp tân hỏi thăm. Tiếp tân khách sạn nghe ba người miêu tả, nhớ lại Trình Minh có đến. Vị tiên sinh kia vừa rồi đi ra ngoài khách sạn một chuyến, khi trở về có thuê một gian phòng, hẳn là hiện tại đang ở trong gian phòng. Thuê phòng? Ba người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Thuê phòng ở đâu? Mang chúng ta đi, chúng ta là phụ huynh. Tiếp viên đành tra lại bản ghi nhớ, mang theo Trình Phụ, Nghiêm Mẫu cùng Hứa Phụ lên lầu. Phòng thuê này cùng nơi yến hội chung một tầng. Khi cửa phòng mở ra, cảnh tượng diễn ra bên trong nhất thời làm ba vị phụ huynh kinh sợ. Không biết trải qua bao lâu, Nghiêm Mẫu nổi điên đập cửa kêu một tiếng. Tiếng thét của bà quá mức sợ hãi thê lương, có thể nói là động kinh toàn bộ mọi người. Đứng trong hành lang, bà hét to khiến những người trong bữa tiệc chấn động. Bà lãnh đạo trường học và các vị chuyên gia trong tỉnh nghe vậy, đứng lên từ chỗ ngồi. Mọi người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng thét này thực sự quá kinh sợ. Các vị phụ huynh học sinh tới dự bữa đều đứng lên chạy ra hành lang. Nhưng Lô Bác Văn thân là hiệu trưởng, đương nhiên không thể để khách khứa rời khỏi bữa tiệc xem náo nhiệt. Ông cười xấu hổ, lên tiếng trấn an mọi người, sau đó liếc mắt ra hiệu chủ nhiệm phòng giáo vụ Tiền Hải Cường. Tiền Hải Cường liền đi ra ngoài. Khi thấy bà Nghiêm, ông Trình và ông Hứa đều đứng bên ngoài một căn phòng, mọi người ngạc nhiên vô cùng, tất cả đều chạy qua. Ba người sống nửa đời người, nhưng chưa từng gặp phải loại chuyện này, thực sự là quá mức khiếp sợ. Mà từ khi mọi người chạy rầm rầm tới gần, bà Nghiêm, ông Trình, ông Hứa mới có phản ứng lại. Bà Nghiêm hét lớn một tiếng, tựa như nổi điên chạy vọt vào phòng, sau đó khóa trái cửa phòng lại. Nhưng cũng có người chân mau cổ dài, kịp nhìn thấy cảnh tượng trong phòng kia. Những người thấy được không khỏi khiếp sợ vô cùng, khuôn mặt nóng bỏng. Trong phòng đang trình diễn một cảnh đông cung. Ba thân thể trần truồng cuốn lấy nhau trên giường lớn, làm việc cẩu thả. Hai nữ, một nam. Mà người mau chân cổ dài kia chính là chủ nhiệm phòng giáo vụ Tiền Hải Cường. Ông ta vừa thấy cảnh tượng trong phòng, cho dù là một người đàn ông hơn 40 tuổi, cũng cảm thấy trên mặt bỏng rát, không biết là nên báo cáo lại với Lô Bác Văn thế nào. Mà chỉ động tĩnh ồn ào trên hành lang cũng truyền tới lỗ tai Lô Bác Văn đang ngồi trước bàn ăn. Ông ta đương nhiên biết chuyện xảy ra đó không phải là chuyện tốt đẹp. Ông khẽ nhíu mày. Đại hội văn nghệ năm nay tổ chức lớn hơn mọi năm chính là vì đè bẹp sự việc Phan Hướng Huyên xảy ra tại cổng trường, vì trường học tạo ra tiếng tăm tốt hơn. Ngày mai là cuộc thi, tối nay lại còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Tiền Hải Cường mặc dù cảm thấy khó mở miệng, nhưng việc này không báo cáo hiển nhiên không được. Ông ta đành quay về phòng tiệc, tới bên cạnh Lô Bác Văn, nhỏ giọng báo cáo. Cái gì? Lô Bác Văn cảm thấy da mặt mình run rẩy, sau đó đỏ bừng, cũng không biết do ngại hay là nổi giận. Ông quét mắt nhìn những người ngồi đây, cũng may những người tới tối nay là những người uy tín danh dự, bất kể Hạ Thược hay những vị học giả trong tỉnh, tất cả đều không hề ra ngoài giúp chuyện vui. Thực là có chừng mực, trầm ổn ngồi tại chỗ, không hề thảo luận, cũng không hỏi gì cả. Nhưng cũng vì tối nay tới đây đều là người có uy tín danh dự, Lô Bác Văn mới càng hận không thể đem ra ngoài. Người ta không thảo luận, cũng không hỏi, đó là tố chất người ta. Nhưng cũng đâu thể cấm trong lòng họ đều có định luận hay sao. Cho dù không biết đang xảy ra chuyện gì rõ ràng, thành danh trường học tối nay cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Làm sao có thể xảy ra loại chuyện này? Lô Bác Văn cười xấu hổ cùng khách khứa ngồi cùng bàn, nhanh chóng quay đầu nói nhỏ với Tiền Hải Cường mấy câu, để ông ta nhanh chóng ra ngoài xem xét chuyện gì. Khi Tiền Hải Cường ra ngoài, thấy vài phụ huynh và một số học sinh khác vây quanh cửa phòng. Bọn họ ra ngoài sớm hơn so với Tiền Hải Cường. Có người nhanh chân tới trước, nhìn thoáng qua tình huống trong phòng. Ngay khi vừa thấy, có nghi ngờ, mắt mình bị hoa mắt. Sao có chuyện như vậy chứ? Cái này... Khiếp sợ, nghi hoặc rất nhiều. Các vị phụ huynh khác không khỏi cùng nhìn ông Trình và ông Hứa bị bà Nghiêm nhốt lại ở ngoài cửa. Hai người từ lâu đã mất hết cả mặt mũi, trên mặt đỏ đến nỗi sắp chảy máu tới nơi. Sống nửa đời người chưa bao giờ cảm thấy mất mặt, cả hai còn đang ngây người. Lúc này đây, trong phòng không ngừng vang tiếng chửi bậy sắc nhọn và gào khóc của bà Nghiêm. Mày đứng lên cho tao, đứng lên ngay, mày là tên súc sinh. Sao xảy ra chuyện thế này? Đan Kỳ, giải thích đi, mẹ không còn mặt mũi nữa rồi. Đan Kỳ, con sao thế này? Con không nghe thấy mẹ nói gì ư? Súc sinh, mày cút ra cho tao. Cả đời của tao, cả đời con gái tao bị mày hủy hoại. Phòng khách sạn có hiệu quả cách âm, nhưng cũng không phải rất tốt. Giọng bà Nghiêm sắc nhọn. Trong hành lang im lặng kia, mọi người càng thêm rõ ràng. Những lời này truyền vào tai những phụ huynh học sinh đứng ngoài phòng, cho dù chưa kịp thấy tình cảnh trong phòng, vẫn có thể đoán xảy ra chuyện gì. Ông Trình đứng ngoài cửa nghe tiếng mắng súc sinh liên tục. Ông ta biết đó là đang mắng con trai mình, trong lòng không ngừng cảm thấy giận dữ xấu hổ, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống cho xong. Nhưng mặc dù nghĩ vậy, ông ta lo lắng vô cùng cho con trai mình, sợ con trai mình ở trong phòng bị bà Nghiêm đánh chửi, chẳng may đánh cho bị bệnh thì... So sánh với ông Trình đang lo lắng cho con trai, ông Hứa lại muốn giết người. Trong đó còn có cả con gái của mình. Nó mới chỉ 17, đời này bị hủy trên tay con trai ông ta. Hai mắt ông Hứa đỏ bừng, bàn tay nắm chặt, gân xanh trên trán hẳn lên, bàn tay đấm mạnh vào cửa. Mở ra! Nếu mọi người đều đã nghe được chuyện này không thể giấu, không bằng vào trong đó giải quyết mọi việc trong nhà trước. Nhưng bà Nghiêm không hề mở cửa. Không phải bà không muốn mở cửa, bởi vì trong phòng vô cùng hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, căn bản bà không hề nghe thấy âm thanh gì bên ngoài. Giờ phút này, ở trong phòng trình diễn một màn, khiến bà Nghiêm muốn phát điên cả lên. Trịnh Minh, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện, toàn thân trần trụi không ngừng cầu hoan ngay trước mặt bà. Cả ba người như mất toàn bộ ý thức, chỉ mong phóng túng cầu hoan hết mình. Bà Nghiêm vừa bước vào phòng, Trịnh Minh không ngừng hoạt động trên người Nghiêm Đan Kỳ. Chỉ gà giường đầy những vết máu loang lổ, mà đứa con gái luôn cao ngạo của bà không ngừng phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng. Càng khiến người ta khó tin hơn, trên đùi Hứa Viện đầy những vết máu loang lổ, hai mắt sương mù đang không ngừng nhào phía Trịnh Minh. Bà Nghiêm nổi điên lên, lao tới hất Trịnh Minh, bà tức giận giáng mạnh cho con gái cái tát. Nhưng con gái làm như không thấy đau, lắc lắc mông đứng dậy. Trong mắt chỉ thấy tên súc sinh đã hủy hoại cả đời mình, mà Hứa Viện cũng giống như vậy. Tình huống này, bà Nghiêm không phải không phát hiện không thích hợp, nhưng so với những điều này, bà càng thêm cảm thấy hổ thẹn, phẫn nộ, bệnh tâm thần. Điều khiến bà càng thêm xấu hổ giận dữ, bà vừa kéo Trình Minh không cho cậu ta dính vào con gái mình, nhưng nó quay lại ôm lấy người bà, ý đồ xâm phạm cả bà. Điều này khiến bà Nghiêm cảm giác máu trên mặt như sắp phun trào, xấu hổ giận dữ cùng kinh sợ nảy lên trong lòng. Bà vung tay tát xuống mặt cậu ta. Bộ móng tay được chăm sóc tỉ mỉ sẽ có khuôn mặt Trình Minh, nằm về ngón tay đỏ bừng, cộng thêm vết xước móng tay. Máu từ vết xước theo đó nhỏ xuống. Trình Minh bị cái tát của bà ta đánh ngã trên mặt đất. Bà Nghiêm cũng không quản cậu ta, xấu hổ giận dữ. Bỏ ra giày cao gót, hai mắt bà đỏ bừng, đập mạnh cửa phòng. Cửa phòng mở ra, kéo ông Trình có đang ngơ ngác bên ngoài vào phòng. Nhìn xem tên súc sinh, mà ông dạy dỗ đi. Ông Hứa cũng nhân cơ hội xông vào, ba người nhìn, nhanh chóng đem cửa phòng khóa lại. Khi ông Trình, ông Hứa thấy kỹ tình huống trong phòng vang lên những tiếng chửi bậy đấm đá không ngừng. Những tiếng chửi rủa thê lương, các vị phụ huynh ngoài cửa nghe vậy, không khỏi run lên trong lòng. Ngẫm lại, nếu lại chuyện này xảy ra với con cái bọn họ, cho dù là ai cũng không thể tiếp thu được. Mà lúc này, trong yến hội tại đại sảnh, bởi vì bên kia thực sự kịch liệt. Có đại sảnh của phòng lý khách hàng cũng xem ra náo nhiệt. Sau khi nghe ngóng, tức khắc ồ lên, tới tới lui lui. Có người trên hành lang cũng xuyên qua, một ít nghị luận khó tránh khỏi truyền tiến vào. Ở đây, chuyên gia học giả nhóm cũng khiếp sợ, lẫn nhau trong lúc đó nhìn. Tuy không đương trường nghị luận, nhưng xem thần sắc cũng là khác nhau. Hạ Thược ngồi bên cạnh Lô Bác Văn, nghe tiếng chửi vang vọng tới của ba người kia, nhìn tiếng nghị luận nho nhỏ giữa đám người, trong lòng bi thương, nhưng cũng không hối hận. Đêm nay, nếu cô không hiểu biết về huyền học, nhìn ra sự khác thường của Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ và Hứa Viện, vậy thì lúc này kẻ gặp chuyện là cô ta. Đêm nay đây, người bị mọi người vây xem là chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, người bị Trình Minh hủy hoại cả đời là cô. Nếu bản thân mình gặp chuyện này, để cha mẹ biết được đau lòng vô cùng, người đau lòng quát tháo sẽ là cha mẹ của cô. Những xích mích trong trường chỉ là chuyện nhỏ, đó đều là xung đột trẻ con. Hạ Thược tự cho không chạm tới điểm mấu chốt của cô sẽ không so đo với bọn họ. Ngay cả tối nay, trước khi xảy ra chuyện này, cô không hề có suy nghĩ báo thù riêng, bởi vì vấn đề xích mích nhỏ vậy, cô gây khó dễ cho bọn họ. Đến chính cả cô cũng cảm thấy quá ngây thơ. Bốn dĩ tối nay tham gia bữa cơm này là vì nể mặt nhà trường, hơn nữa là muốn tạo mối quan hệ tốt với những vị chuyên gia giám khảo. Không chỉ có lợi cho phương diện tạo mối quan hệ tốt cho Hoa Hạ, cô cũng muốn hiểu biết một chút về những giám khảo hạng mục Liễu Tiên Tiên tham gia. Ngày mai cũng dễ nói chuyện. Chỉ cần con nhóc này có tài thực, cô có thể cam đoan không ai có thể lấy đi vinh dự của cô ấy. Đêm nay, Hạ Thược kỳ thật có suy nghĩ như vậy trong lòng. Về phần những người hội học sinh, căn bản không có suy nghĩ của cô. Nhưng những người này lại muốn chọc tới cô, không những vậy có suy nghĩ vô liêm sỉ như vậy. Cô nếu có thể buông tha cho những tâm địa ác độc này, tốt nhất cô nên quyên góp toàn bộ tài sản của mình làm từ thiện cho rồi. Vẫn là câu nói kia, hại người khác cuối cùng hại mình. Chỉ vì chút việc nhỏ như vậy muốn hủy hoại cuộc đời người khác, loại tâm tư ác độc bọn họ tự mình mà cảm thụ đi. Ai cũng không ngờ tới, vốn chỉ là bữa cơm trước ngày thi đấu, cuối cùng xảy ra chuyện như thế này. Việc này khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Ba người học sinh đều là cán bộ hội học sinh, chuyện nặng nhẹ đâu phải là không hiểu. Bọn họ sao có thể làm loại chuyện thế này, mà còn ngay trong tối nay, lúc bữa tiệc diễn ra. Điều này không bình thường. Lời thật khó nghe, cho dù bọn họ có muốn làm loại chuyện này thì cũng phải lén lút, không nên chọn thời điểm quan trọng như vậy. Chuyện này rõ ràng có vấn đề. Lô Bác Văn thật là hiệu trưởng. Trong bữa ăn của nhà trường để xảy ra loại chuyện này, ông mất hết mặt mũi. Những người ngồi đây đều là chuyên gia trong tỉnh, dù tức giận cũng không thể nổi giận lúc này. Chỉ đành xấu hổ cười cười nói tránh đi chuyện này. Mà bữa cơm cũng đã xong hơn một nửa, xảy ra chuyện vậy, mọi người ngồi đây cũng biết đến lúc đứng dậy. Hạ Thừa cười nhẹ, lúc này mở miệng. Hiệu trưởng à, ngày mai bắt đầu, có 3 ngày thi văn nghệ, đến lúc đó các vị giám khảo sẽ bận rộn. Tôi thấy bữa tiệc cũng không sai biệt lắm, mọi người nên là về sớm nghỉ ngơi. Cũng bảo các học sinh khác về nghỉ sớm, tránh ảnh hưởng tới cuộc thi. Hạ Thược là nhà tài trợ, cô mở đầu, các vị chuyên gia khác nghe vậy dễ dàng đưa ra lý do rời đi. Đoàn người đều phụ họa. Lô Bác Văn cũng ước gì nhanh chóng tiễn bước như giám khảo này. Sau đó ông có thể đi kiểm tra việc gì đang loạn ngoài kia. Vì thế ông nhanh chóng đồng ý. Sau đó ông tự mình tiễn mọi người ra ngoài. Hạ Thược ngồi trên xe công ty, Lô Bác Văn thì cười hớ hớ tiễn cô lên xe. Cũng dặn cô nên nghỉ sớm, ngày mai còn có một bài diễn thuyết. Hạ Thược cười gật đầu, sau đó bảo lái xe chạy về phía trường học. Đợi khi xe chạy, Lô Bác Văn nhìn chằm chằm chiếc xe thương vụ màu đen của Hạ Thược. Ông ta khoanh tay đứng ngoài cửa khách sạn. Mãi lâu sau cũng chưa đi vào. Nếu ông nhớ không lầm, giữa bữa cơm, khi Hạ Thược đi toilet có cả Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện đi cùng. Nhưng khi cô trở về, hai người kia lại không thấy, mà sau đó lại xảy ra chuyện này. Chuyện này có phải là có chút đáng nghi? Lô Bác Văn vội vàng lắc lắc đầu. Không thể, không có khả năng được. Từ lúc khai giảng tới thành phố Đông, đón cô tới trường học, ông đã nhận ra đứa nhỏ tuy trẻ tuổi nhưng tâm tính tuyệt đối mạnh mẽ. Trong bữa cơm tối nay, biểu hiện của cô cũng rất trầm ổn, không hề giống có ý lấy việc công trả thù riêng. Mà cho dù cô có ý này, chỉ cần ngày mai để lộ chút tiếng gió với các giám khảo khác là được, đâu nhất thiết làm cho tới tận nước này. Lô Bác Vang nhíu mày trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ quái, liền nhanh chóng quay lại khách sạn. Vừa bước vào hành lang, Tiền Hải Cường từ xa chạy tới, bên cạnh có cả phục vụ khách sạn. Ông ta nói nhỏ bên tai Lô Bác Văn vài câu. Lô Bác Văn vừa nghe lập tức nổi giận, Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ. Phụ huynh của Trình Minh đâu? Việc này quả nhiên là trách nhiệm của Trình Minh. Tiên Hải Cường vội vàng chỉ tay cánh cửa phòng đang đóng chặt. Đều ở trong đó, vẫn đang không ngừng tranh cãi. Ông Trình, ông Hứa, bà Nghiêm, quả thực ở trong phòng. Bọn họ hợp lại cùng nhau, xả nước lạnh đầy bồn tắm. Rồi lại kéo Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ, Hứa Viện vào trong đó. Cuối cùng cả ba nằm sụi lơ trên mặt đất, ý thức mơ hồ, nhưng không còn nổi điên như vừa rồi nữa. Ông Trình nhanh chóng gọi xe cứu thương tới, sau đó dùng áo tắm bao kỹ người con mình lại. Khi xe cứu thương tới, cửa phòng mở ra. Ngoài cửa, những vị phụ huynh cùng lãnh đạo nhà trường và bốn hội viên khác của hội học sinh đứng đó chưa đi. Vừa thấy ông Trình ra ngoài, Lô Bắc Văn tức giận khoanh tay nói: "Ông Trình, xảy ra chuyện như vậy, để ba đứa chúng ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Cuộc thi văn nghệ ngày mai chú không cần tới tham gia nữa." Để xảy ra loại chuyện này, đối với tình trạng hiện tại của Trình Minh, Nghiêm Đan Kỳ cùng Hứa Viện, đừng nói thân thể có thể khỏe lại cho ngày mai hay không, cho dù khôi phục như ban đầu, tinh thần cả ba chịu đả kích lớn, làm sao có thể tham dự hội nghị văn nghệ được nữa. Nhưng không thể tham gia là một chuyện, bị trường học thông báo hủy tư cách tham gia là chuyện khác. Rõ ràng chuyện tối nay ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự nhà trường. Không nói công sức ba người họ rèn luyện cho các kỳ thi văn nghệ bị hủy, ngay cả cơ hội lọt danh sách đề cử cũng không còn hy vọng. Hậu quả như vậy, ông Trình đương nhiên đoán được. Trong lòng ông tràn đầy khổ sở, xấu hổ, giận dữ cùng nghi hoặc. Lại không thể giải tỏa, đối mặt với lửa giận của hiệu trưởng Lô Bắc Văn, ông ta lại phải vội vàng giải thích thay con trai. "Hiệu trưởng Lô à, xảy ra chuyện này tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng chuyện tối nay quả thực kỳ lạ mà. Cả ba đứa đều bị hạ thuốc. Cái này, phương diện này nhất định có vấn đề. Ông chờ tôi điều tra rõ ràng mọi chuyện, nhất định cho trường học lời giải thích hợp lý." Lời này khiến các bậc phụ huynh bất ngờ vô cùng, mọi người xì xào bàn tán. Vừa nói nhỏ vừa nhìn con cái nhà mình, âm thầm may mắn. May mắn con nhà mình không gặp chuyện. Lô Bắc Văn không hề nghe lọt tai, tức giận hừ một tiếng. "Miễn, ông Trình, tôi thấy ông vẫn nên về hỏi kỹ con trai mình. Lễ tân khách sạn đều chứng thực, phòng này do Trình Minh thuê. Ông muốn điều tra cái quái gì nữa? Mệt cho trường học tổ chức bữa cơm tối nay để các vị dẫn con cái mình tới, nhân cơ hội để lại ấn tượng tốt trước mặt ban giám khảo. Mấy người làm vậy chính là gây ấn tượng với họ đấy à? Hiện tại đừng nói mấy người, ngay cả mặt mũi trường học cũng mất. Đây chính là học sinh tốt của trường trung học nhất trung thành phố Thanh, còn là cán bộ hội học sinh đấy." "Phòng Trình Minh thuê ư?" Những phụ huynh khác khó tin nhìn nhau, sau đó nhìn phía ông Trình. Ông Trình cảm giác mặt mình nóng rát. Phòng là con mình thuê, cho nên hắn lại càng cảm thấy quá kỳ quái, càng không thể hiểu nổi nó thuê phòng này làm cái gì. Cũng bởi vì phòng này do nó thuê, chuyện xảy ra tối nay càng không thoát được liên quan. Lễ tân còn bảo rằng nó có ra ngoài khách sạn, nó ra ngoài làm gì chứ? Vừa rồi còn tìm thấy thuốc kích thích trong túi nó. Bà Nghiêm và ông Hứa vừa thấy thiếu chút nữa đánh luôn cả ông ta. Có con trai thì bị hai người họ dìm trong nước, suýt ngạt thở. Ông Trình thực sự không dám nghĩ thuốc kích thích này chẳng nhẽ con trai mình mua. Nếu quả thực vậy, thằng nhóc này có phải điên rồi không? Sao lại làm ra cái loại chuyện vô liêm sỉ như vậy trong tối nay? Việc này sẽ hủy hoại toàn bộ tiền đồ của nó. Chuyện này ba người bọn họ phải cho trường học lời giải thích hợp lý. Sau cuộc thi văn nghệ sẽ là nghỉ đông. Chờ đến ngày khai giảng, bảo ba người bọn họ nộp bản kiểm điểm cho tôi, đem mọi chuyện tường trình cho rõ, chờ trường học xử phạt. Lô Bắc Văn không còn muốn tiếp tục đứng đây, nói xong lời này tức giận hừ một tiếng rời đi. Tiền Hải Cường vẫn ở lại trên hành lang trấn an những vị phụ huynh khác, cũng dặn mọi người nhanh chóng đưa con mình về nhà nghỉ sớm, đừng để đến muộn vào ngày mai. Xảy ra chuyện như vậy, các bậc phụ huynh khác sợ ảnh hưởng tới tâm trạng con mình, cho nên nhanh chóng đồng ý. Mọi người nhanh chóng dẫn con mình về. Chuyện này tuy nó là gièm pha, nhưng kết quả này đối với các vị phụ huynh chưa hẳn là không tốt. Thiếu đi hai đối thủ cạnh tranh, đó là hội trưởng, phó hội trưởng, ngày mai cơ hội con nhà mình cũng lớn. Cho nên trên đường trở về, các vị phụ huynh dặn dò con cái, phân tích lợi hại, trấn an cảm xúc con mình, yêu cầu bọn họ nhất quyết phải chú ý trong cuộc thi ngày mai. Đêm này với một số người mà nói là đêm mất ngủ, Nhưng đối với một số người khác, ngoài tâm trạng thổn thức thì có chút mừng thầm. Ngày hôm sau, cuộc thi văn nghệ diễn ra. Hội thi văn nghệ của trường trung học thành phố Thanh năm nay tổ chức quy mô hơn, không chỉ tổ chức thêm các hạng mục dự thi, mời chuyên gia trong tỉnh làm giám khảo, còn mời cả giới truyền thông và nhà báo. Năm nay, nghi thức khai mạc của cuộc thi văn nghệ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ sẽ lên đài diễn thuyết. Việc này khiến truyền thông vô cùng vui thích, chen chúc vào trường học. Vị chủ tịch trẻ tuổi vẫn là học sinh và đi học ngay tại trường trung học nhất trung. Những phóng viên nhà báo sớm muốn viết bài về cuộc sống học tập thường ngày của cô. Quay chụp tiết mục thành kỳ. Cho nên, bà lãnh đạo nhà trường gọi điện thoại mời bọn họ, khiến bọn họ vô cùng vui mừng. Không chỉ có giới truyền thông coi trọng, học sinh toàn trường cũng mong đợi ngày này từ rất lâu. Khi khai giảng đã có tin đồn, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ học ngay trong trường, còn là học sinh mới nhập học. Mà khoảng thời gian trước đó lại có lời đồn, đó chính là Hạ Thược. Rốt cuộc có phải hay không, cuối cùng hôm nay có thể chứng thực. 8 giờ sáng, học sinh toàn trường tụ tập đầy đủ trước lễ đường trường học, người đông nghìn nghịt. Bên trên lễ đài được một tấm vải đỏ che kín. Khi ánh đèn vừa bật sáng, cả sảnh đường im lặng không tiếng động. Màn che nhẹ nhàng được kéo ra. Trên lễ đài được bày những lẵng hoa tươi, một dãy bàn dài được phủ vải trắng. Hàng ghế dài được sắp đặt ngay ngắn, cùng những bản tên, trưởng phòng phòng giáo dục tỉnh, chuyên gia giám khảo của tỉnh, bà lãnh đạo nhà trường và nhà tài trợ. Chỗ ngồi của nhà tài trợ được đặt ngay bên cạnh trưởng phòng giáo dục tỉnh, chính cùng Lô Vác Văn ngồi bên trái. Bà giám khảo chuyên gia lại được bố trí ở vị trí ngoài. Mà trên tấm biển tên của nhà tài trợ viết rõ ràng Chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ. Học sinh không hề hứng thú với bài diễn văn phát biểu của các nhà lãnh đạo. Ánh mắt lúc này dồn phía sân khấu, tập trung về một điểm không muốn bỏ qua. 8 giờ, Hiệu trưởng Lô Bác Văn nhiệt tình mời ban lãnh đạo phòng giáo dục, ban giám khảo chuyên gia và nhà tài trợ đi vào sân khấu. Một cô gái tầm 16-17 tuổi đi sau Lô Bác Văn. Cô mặc chiếc sườn xám màu trắng tinh xảo, bên ngoài khoác chiếc áo lông dê cùng màu, đai lưng buông xuống bên hông, chân đi giày cao gót màu trắng, sợi tóc mềm mại xõa trên vai. Khóe môi cô mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên. Cô bước lên sân khấu sáng đèn, đứng giữa những vị chuyên gia khác mặc tây trang màu đen vô cùng bắt mắt. Bộ váy mang hơi thở dân quốc, bước chân nhàn nhã bước lên đài. Thần thái cô nhàn nhã đi trong ánh đèn flash không ngừng lóe sáng. Giống như cô đang đi trên một con đường quay ngược thời gian vô cùng dài, vượt qua mọi khó khăn trở thành một truyền kỳ huy hoàng. Toàn bộ học sinh trong giảng đường đều vắng ngắt như tờ, mãi tới khi Lô Bác Văn nhiệt tình mời cô ngồi xuống cạnh ghế ban lãnh đạo. Cả sảnh bắt đầu xôn xao, tiếng bàn tán nổi lên khắp mọi nơi. Vị trí cô ngồi xuống chính là chiếc ghế đặt biển tên Chủ tịch Tập đoàn Hoa Hạ. Lời đồn là thật à? Không ít học sinh che miệng, nhất là những người bạn học cùng lớp Hạ Thược, cả đám suýt chút nữa hô lên thành tiếng. Trời đất ơi, đồn đại là một chuyện, nhưng được chứng thực thì là chuyện khác. Thành danh của học sinh mới này ở trong trường không hề tốt đẹp, thế nhưng thực là Hoa Hạ lớn như vậy, là tập đoàn chủ tịch ư? Cô ấy chính là người đứng đầu một tập đoàn, nghe nói tập đoàn Hoa Hạ là do một tay cô sáng lập. Điều này thực sự khó tin. Học cùng một người như vậy, một lớp nửa học kỳ, sao không hề nhận ra chút nào chứ? Có những người từng đến phòng của Hạ Thược tìm cô xem bói, nhưng bị cô cự tuyệt. Họ luôn cảm thấy cô là tỏ ra thanh cao khó gần. Hôm nay thấy tình cảnh này không khỏi cắn môi. Thanh cao à? Cô quả thực có tư cách để cao ngạo. Nhưng tư cách này quá kinh người. Hiện tại nghĩ kỹ, cô ấy thực sự cao ngạo sao? Không ai nhớ cô từng khoe khoang gì trước mặt ai. Khoảng thời gian mới nhập học, có những học sinh luôn tụ tập một chỗ với nhau. Thì cô làm cái gì chứ? Cô không hề làm cái gì, chỉ yên lặng vượt qua nửa học kỳ. Đương nhiên, cũng không phải là yên lặng như vậy. Những tin đồn về thần côn được bao nuôi rồi đánh nhau với hội học sinh. Không hề lên tiếng giải thích hay thanh minh, chỉ cần cô công khai thân phận, những tin đồn này lập tức bị xóa bỏ không nghi ngờ. Nhưng cô không hề đề cập một câu. Mà này, ngẫm lại lời đồn cô được bao nuôi mà thấy buồn cười. Từ lúc khai giảng tới nay, Những nam sinh tôn sùng cô và Hồ Gia Di là hoa khôi của khoa, lúc này hớn hở vui mừng ra mặt. Bao dưỡng à? Đùa giỡn cái gì? Là ai lúc trước nói lời này? Người ta có tài sản hùng hậu, thiếu chút tiền bao nuôi này ư? Đúng là buồn cười. Ba cô gái lớp bên cạnh cùng phòng Phan Hướng Nguyên cũng mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Đây không phải là do các cô, tất cả là do Phan Hướng Nguyên. Mà những người của hội học sinh từ trên xuống dưới xanh mặt, khiếp sợ không dám nói gì. Bọn họ biết chuyện này vào sáng hôm nay chính là do bốn vị cán bộ hội học sinh đi dự tiệc tối qua để lộ. Bọn họ khiếp sợ rất nhiều, đó là lo sợ. Hôm nay là cuộc thi văn nghệ, cô ấy có thể quan báo tư thù hay không chứ? Hơn nữa, hội trưởng Trình Minh, phó hội trưởng Nghiêm Đan Kỳ và cả chị hội trưởng ban văn nghệ Hứa Viện đi đâu? Sao hôm nay không thấy họ tới? Chuyện này, bốn cán bộ hội học sinh chưa hề nói đến. Người của hội học sinh khiếp sợ cũng quên hỏi luôn. Mà kỳ thật, cho dù bọn họ hỏi, bốn người không nói. Cả bốn người đều bị cha mẹ dặn dò nghiêm khắc. Chuyện này không phải là chuyện gì chính đáng. Trăm ngàn không được tại hội văn nghệ tập trung nhiều phóng viên thế này truyền ra ngoài. Nếu không trường học bị tổn hại danh dự. Nếu tra ra do bọn họ để lộ, để lại ấn tượng không tốt, ảnh hưởng tới tiền đồ. Phải đứng ở góc độ nhà trường mà suy nghĩ và bảo vệ danh dự cho nhà trường. Sau này họ mới có nhiều cơ hội. Bốn người nhớ kỹ lời cha mẹ mình dặn. Đối với chuyện tối qua, kín miệng như bưng. Ít nhất trong 3 ngày diễn ra cuộc thi, đều chỉ lo trận đấu của mình. Nhân dịp đối thủ mạnh năm nay xuống ngựa, mình phải nắm chắc cơ hội trong tay, sau đó nói sau. Trong lễ đường, toàn trường vô cùng khiếp sợ, mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau. Bà lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo trường học, đọc xong diễn văn, Lô Bắc Văn liền giới thiệu đưa micro cho Hạ Thược. Hạ Thược đứng lên phát biểu, không hề dùng bản thảo như lãnh đạo tỉnh. Cô hoàn toàn dựa vào ngẫu hứng phát biểu, thần thái lạnh nhạt, ngữ khí hiền hòa. Tuy phần lớn chỉ là vài lời khích lệ, nhưng học sinh bên dưới khán đài thực sự nghe hơn cả lãnh đạo phát biểu. Ánh đèn flash khiến người ta chói mắt. Hạ Thược trầm ổn, ngồi đó, nhận những ánh mắt chăm chú của người bên dưới. Không khí chuyên chú im lặng, khiến cho Lô Bắc Văn âm thầm gật đầu mỉm cười. Ông biết đây chính là tấm gương rõ ràng, so với những lời nhắc đi nhắc lại của ban lãnh đạo còn hữu dụng hơn. Cùng là diễn văn, nhưng do một người ngay bên cạnh mình thành công sẽ có tác dụng lớn hơn bất kỳ người nào nói. Xem ra sau hôm nay, có không ít học sinh có thêm động lực. Hạ Thược mỉm cười kết thúc. Các bạn muốn hỏi về bí quyết thành công, tôi chỉ có thể nói rằng mỗi một con đường thành công đều không thể đi lại. Con đường mà mỗi chúng ta sẽ đi không giống nhau, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm. Nhưng bất luận các bạn đi trên con đường nào, có hai chữ không thể thiếu. Tôi sẽ đưa cho các bạn ngồi học ở đây, coi như là một tiết mục mở màn, trợ hứng cho cuộc thi văn nghệ hôm nay. Học sinh trong sảnh đang tập trung tinh thần, nghe thấy cô nói tiết mục trợ hứng thì không khỏi sửng sốt. Hiệu trưởng Lô Bác Văn chỉ cười, nhìn thoáng phía sau cánh gà. Có người kéo lên hai chục giấy vẽ, cả hai đều để trống, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước. Tranh cuốn được cố định trên giá, trên bàn bày đủ bút, nghiên mực. Lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia khác ngồi trên đài đều cười hớ hớ đứng dậy, đi đến giá bên cạnh đứng vững. Nhìn Hạ Thược đi tới, đề bút mài mực. Cả lễ đường chấn động, đây rõ ràng là muốn biểu diễn, viết chữ tại trận. Từ trước đến nay, tại lễ khai mạc hội thi văn nghệ chưa từng có tiết mục ngẫu hứng như thế này. Không khí trong lễ đường sôi trào. Những người bạn Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Hồ Gia Di cùng với Miêu Nghiên, hai mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài. Tối qua, Lô Bắc Văn mới biết Hạ Thược là học trò của giáo sư Chu nổi tiếng khắp nước mới nghĩ ra tiết mục này. Thứ nhất là trợ hứng, thứ hai có thể dùng nó treo tại trường, trở thành câu tuyên truyền tốt nhất. Để sáng hôm nay, ông mới nói với Hạ Thược. Hạ Thược cũng không cự tuyệt, cho nên mới có cái màn này. Chỉ thấy Hạ Thược đề bút, nhúng mực. Cô viết trên phần trống của cuộn giấy, nét chữ xinh đẹp có hồn. Mọi người đều biết, thư pháp đứng viết là khó nhất, dù vậy chỉ một lát hoàn thành hai chữ. Khi Hạ Thược đặt bút xuống đứng sang một bên, các chuyên gia giám khảo khác đi tới bình luận. Vừa nhìn xong, mọi người cảm thấy hai mắt sáng ngời. Hành thư thật khá. Trên mặt giấy cuộn lớn, hai chữ to rõ ràng, cần, đức. Chỉ hai chữ nhưng mang ý nghĩa rất nặng, nét chữ cứng cáp hữu lực, rơi như ý, nét bút phóng khoáng. Chữ cũng như người, nếu như không nhìn kỹ, tám phần sẽ cho rằng đây là chữ xuất phát từ đấng mày râu. Nhưng khi nhìn kỹ có thể thấy, trong cứng cáp có uyển chuyển, có chút mềm dẻo. Đây chính là mạnh mẽ cho uyển chuyển, mạnh mẽ lại có mềm mại, thần vận hoàn hảo. Chu Hoài Tín cười nói, không hổ là học sinh của giáo sư Chu. Hà Tổng à, cô không tham gia cuộc thi văn nghệ lần này thực là uổng đấy. Chu Hoài Tín, chuyên gia hội họa có uy tín trong tỉnh. Ông ta nói vậy, ánh đèn flash của máy ảnh càng lóe lên liên tục. Bên dưới vang lên những tiếng kinh ngạc trầm trồ. Hạ Thược chỉ cười nhẹ, xoay người lại, nhận lấy micro. Hai chữ này tặng cho các bạn học. Mọi chuyện mà không cần thì khó thành. Mà người không đức thì dù thành công, cuối cùng cũng sẽ mất. Những lời này của cô mang theo thâm ý, ngôn tại ý ngoại. Những người luôn tung tin đồn trong trường học, suốt nửa học kỳ, xấu hổ cúi đầu. Trên mặt họ nóng rát, đều nghĩ đây là đang ám chỉ mình. Nào biết Hạ Thược chỉ đang nói ý người khác. Mà người cô nói tới đã bị hủy bỏ tư cách dự thi. Chữ của Hạ Thược được mang xuống, sau này được treo trong phòng khách của hiệu trưởng. Những học sinh, phụ huynh được mời vào đều thưởng thức hai chữ này. Đương nhiên, đây là việc sau này. Bởi vì Hạ Thược mở màn, đề chữ, năm nay khai mạc hội thi văn nghệ náo nhiệt hơn năm trước rất nhiều. Khẩu khí càng thêm sôi trào. Sau lễ khai mạc, những thí sinh dự thi năm đầu đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Những người này bao gồm cả Liễu Tiên Tiên. Liễu Tiên Tiên đăng ký dự thi hai hạng mục múa Latin, múa dân tộc, hội thi văn nghệ phân đấu vòng loại, đấu bán kết, cuối cùng là biểu diễn. Đấu bán kết cũng là trận chung kết, mà thi đấu biểu diễn chỉ là sau khi kết thúc hội văn nghệ. Buổi tối ngày thi cuối cùng, những thí sinh đoạt giải sẽ biểu diễn trước toàn trường. Đây là cơ hội để thí sinh thể hiện tự do, cũng là một cách khích lệ học sinh. Đấu vòng loại chính là sàng lọc, đối với Liễu Tiên Tiên mà nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Kỹ thuật múa của cô, mọi người cùng phòng đều đã biết. Đối với việc cô có thể vượt qua vòng đấu loại, đó là quá dễ dàng. Hạ Thược là nhà tài trợ, không tham dự chấm điểm bình phán, nhưng cô có thể tùy ý đi lại tại những sàn diễn. Chỉ là lúc này thân phận cô trở thành tâm điểm chú ý của trường học. Những nơi cô đi tới đều có phóng viên đi theo, ngay cả học sinh dự thi cũng cảm thấy khẩn trương. Như là người của hội học sinh, chỉ sợ cô quan báo tư thù. Hạ Thược không nhàm chán mà làm vậy. Cô thi thoảng lật xem danh sách dự thi trong tay. Đối với những học sinh ra thế bình thường lại có tài nghệ thì đặc biệt để ý hơn chút. Cũng ám chỉ giám khảo cho những thứ sinh như vậy thêm phần cơ hội. Giám khảo đều là những chuyên gia chuyên nghiệp trong các hạng mục. Đối với những học sinh có tài nghệ đặc biệt cũng có suy nghĩ tích tài. Thấy ám chỉ của Hạ Thược đương nhiên vui vẻ đồng ý. Ngày đầu tiên diễn ra cuộc thi văn nghệ, Liễu Tiên Tiên quả nhiên thuận lợi qua vòng loại. Ngày hôm sau là trận đấu bán kết, cũng là trận quyết định. Hạ Thược đi cùng Hồ Gia Di, Miêu Nghiên tới nơi diễn ra cuộc thi. Địa điểm thi tổ chức tại hội trường, nhóm giám khảo ở phía trước đã ngồi đông đủ, học sinh dự thi lần lượt tiến lên biểu diễn. Thời điểm Hạ Thược ghé qua, không ít học sinh đều ngồi kín phía trước. Hội thi văn nghệ trường trung học Thành Thanh dự thi nhiều nhất là nhóm hội học sinh. Học sinh bình thường cũng có tham gia. Nhưng đại đa số đều thuộc loại người xem. Hội thi văn nghệ này đối với họ mà nói là hình thức giải trí trước kỳ nghỉ đông. Bọn họ đi qua đi lại giữa các nơi thi đấu, xem trận đấu, đồ ăn vặt so với xem đại hội thể dục thể thao có muốn náo nhiệt hơn. Có nhóm học sinh lại đi theo Hạ Thược, thấy cô đi đến hội thi nào lại di chuyển đến nơi đó. Mỗi lần Hạ Thược vừa đứng ra, phía trước sau một đoàn học sinh kéo theo cô rời đi. Có thể nói năm nay thực không ít cảnh kỳ lạ. Liệu Tiên Tiên thi đấu vòng loại, chỉ có Hồ Gia Di và Miêu Nghiên ngồi xem. Hạ Thược ở các tiết mục khác đều xem qua đại khái. Hôm nay là trận thi chung kết của Liễu Tiên Tiên, tự nhiên cô không có khả năng lại không đến. Từng hạng mục trận đấu, giám khảo đều để Hạ Thược chỗ ngồi. Cô đi tới hội trường trường học, trực tiếp ngồi luôn ghế của giám khảo chính. Phía sau giám khảo là ghế người xem, Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên đành ngồi tại nơi này. Thời điểm ngồi xuống, Hồ Gia Di hướng phía Hạ Thược nháy mắt. Cô hỏi thăm qua, trận này là điệu nhảy Latin, hồi học sinh chỉ có 2 người tham gia, không tính là kình địch. Nhưng dù sao, người của hồi học sinh cũng không thể xem nhẹ. Vạn nhất người ta trước đó của ban giám khảo cho hỏi qua thì sao chứ? Cho nên Hồ Gia Di lại đối với Hạ Thược liếc mắt, bộ dáng nói chuyện phải dựa vào cậu. Hạ Thược nhìn cô cười, lúc này ngồi xuống. Nhưng khi ánh mắt hai người trao đổi, lại rơi vào tầm nhìn phóng viên. Nhất thời có vài tên phóng viên liếc mắt một cái, có người giả vờ giả vịt chụp cảnh hội trường. Thực tế, cùng với Hồ Gia Di và Miêu Nghiên chụp vô số ảnh. Ngồi cách Hạ Thược gần nhất là tên phóng viên ngồi trước khi Hạ Thược đến. Hạ Tổng à? Hạ Thược quay đầu nhìn phía chỗ ngồi của nhóm phóng viên báo tỉnh. Tên phóng viên cười. À, Hạ Tổng à, năm nay trường trung học Thành Thanh tổ chức hội thi văn nghệ có rất nhiều hạng mục. Học sinh dự thi nhân số so với năm rồi cũng nhiều hơn 3 phần. Xem ngài ngày hôm qua luôn ở các nơi có hạng mục dự thi xem trận đấu. Không biết ngài đối với tài nghệ học sinh có ý kiến gì không? Hạ Thược cười đáp. Mọi người ai đều có sở trường riêng của mình. Trung học Thành Thanh không hổ là trăm năm lịch sử, chú trọng bồi dưỡng học sinh, không chỉ riêng về học chữ. Tôi 2 ngày xem cũng được mở rộng tầm mắt. Vấn đề này hỏi ra thực bình thường. Hạ Thược đáp lại của khách quan. Phóng viên kia cười gật đầu. Thực tự nhiên lại hỏi tiếp. Hạ Tổng và trung học Thành Thanh với bề dày trăm năm lịch sử, không biết bình thường có bạn bè nhiều không? Rất tốt, luôn luôn có vài người bạn thân. À, hội thi lần này không biết bạn của ngài có dự thi? Đây mới là câu hỏi trọng điểm. Vừa hỏi bên cạnh các phóng viên khác, ánh mắt lập tức lóe sáng, trong tay bút giấy chuẩn bị tốt. Chỉ cần Hạ Thược chịu trả lời là bọn hắn không thất vọng. Mà cô như trước tươi cười thanh nhã. Có chứ, hôm nay chính là để xem bản thân thi đấu trận chung kết. Đám phóng viên nhất thời kích động, còn giả bộ tạo bộ dáng kinh ngạc. Bản thân của ngài là ai vậy? Ngài cho rằng cô ấy đạt được giải nhất chứ? Câu hỏi rõ ràng chôn cạm bẫy. Hạ Thược đều ứng phó không tốt, dễ dàng biến thành chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ vì bản thân trải đường, thành tích có nghi vấn, rồi đó đưa tin linh tinh. Hạ Thược nhìn phóng viên, như trước là ý cười nhạt nhẽo, cũng hơi hơi trừng mắt, nhìn qua có ý đùa giỡn. Tôi từng xem cô ấy khiêu vũ, tôi tin tưởng cô ấy là tuyệt nhất. Không bằng chốc lát mọi người đoán xem, có thể hay không đoán ra đó là người nào. Nói xong, Hạ Thược quay đầu xem trận đấu. Đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ câu trả lời tính ra cũng như không. Đoán à? Như thế nào mà đoán? Cô nói tin tưởng bản thân mình tuyệt nhất, vậy tỏ ra cô chắc chắn bạn mình đạt giải nhất. Nhưng nếu bọn hắn nhìn vào kết quả mà đoán thì sao chứ? Nếu đoán đúng, vậy chứng tỏ bọn họ tán thành tài năng thí sinh. Nếu đoán không đúng, người ta không đoạt giải quán quân. Không phải vừa vặn nói người khác biết mình có điểm rảnh rỗi à? Không có việc gì để làm ư? Các phóng viên nhìn bóng lưng Hạ Thược âm thầm sợ hãi. Tiếp xúc với khoảng cách gần thế này mới cảm nhận được sự cao thâm của cô gái này. Hạ Thược không rảnh để ý những người này. Trận đấu bây giờ lập tức bắt đầu. Đầu năm nay, điệu nhảy Latin ở trong nước chưa đại trà. Vì vậy, tuyển thủ dự thi không nhiều. Lê Tiên Tiên bởi vì đấu vòng loại thành tích tốt nên tạm thời xếp nhất nội dung. Cô vừa lên bục biểu diễn, thiếu chút nữa là ban giám khảo và khán giả ngồi xem phun máu mũi. Ngay cả Hạ Thược nhịn không được cúi mặt xuống cười. Bộ trang phục biểu diễn của con nhóc quá sexy. Vũ đạo Latin vốn là điệu nhảy bốc lửa, trang phục lấy màu đỏ và đen làm chủ đạo, đa số là váy ngắn. Điệu nhảy lên đến cao trào liền không bị cản trở, mang theo nhiều tư vị quyến rũ phong tình. Nhưng mà Liễu Tiên Tiên mặc trang phục lấy màu da làm chủ đạo. Trang phục của cô màu da, bộ trang phục mặc rất vừa, lại lộ một khoảng vòng eo. Không nhìn kỹ, tưởng rằng cô đang lõa thể trên sân khấu. Cũng may trước ngực phủ xuống 2 lọn khăn màu đỏ thẫm, điểm thêm kim tuyến, mới có thể làm người ta nhìn ra được, thì ra cô mặc quần áo. Nhưng cũng vì nguyên nhân như vậy, vẻ khêu gợi ngược lại làm người ta muốn phun máu mũi. Hai vạt khăn kim tuyến lấp lánh màu đỏ tươi như máu, từ trước ngực phủ xuống, như máu từ thân thể đang chảy xuôi. Hình ảnh vừa ma quái lại giống cảnh thần tiên hội tụ chung một chỗ, vừa vặn là nơi xinh đẹp nhất. Nơi đó đỏ tươi, cụ làn váy đỏ hòa chung một chỗ, giống như đóa hoa lửa cháy rộ lên trong đêm. Quá choi mắt, giống như một loại cây không bình thường, kích thích thần kinh và thị giác giám khảo của người xem. Khi cô vừa bước lên bục biểu diễn, hội trường im ắng không tiếng động. Lê Tiên Tiên là nhảy đơn, nhạc nền là bài tình khúc thứ nhất của quốc gia Brazil, tê tấu mãnh liệt. Cô dưới ánh đèn chói sáng, thể hiện từng động tác mạnh mẽ, hình thái vô cùng xinh đẹp. Điệu nhảy Latin khởi đầu của nó trong dịp lễ hội là tìm kiếm bạn tình, lịch sử xuất phát từ hình thức múa kiếm, dần dần thành điệu múa bốc lửa, lãng mạn, kích tình. Chơi kích tình, hoạt bát, rumba thướt tha, mạnh mẽ như là thú dữ. Thiếu một thứ không thể hiện được hết điệu nhảy Latin phong tình. Nhưng bởi vì văn hóa châu Mỹ thể hiện bằng hành động, động tác hình thể mạnh mẽ, văn hóa phương Đông thì mang hình thức nhiều hàm xúc, e ấp, che giấu. Điệu múa Latin này khiến không ít người có cảm giác xấu hổ, không dám biểu diễn điệu nhảy quá bốc lửa này. Nhưng mà Liễu Tiên Tiên đâu giống người khác, con nhóc bình thường to gan lớn mật, không có ai vào mắt, mới dám nhảy loại vũ điệu này, lại càng có biểu hiện nét quyến rũ cùng phong tình. Mỗi một lần lắc lư thân mình, cô gái như đóa hoa nở rộ, giống như một loại hoa hồng rực rỡ ở phương Đông, khiêu khích, triền miên, bốc lửa lại như gần như xa, bao trùm linh hồn nhỏ bé của người khác, kích thích thần kinh thị giác người xem. Điệu múa kết thúc, hình ảnh cô đọng lại trong đầu nhiều người. Nhưng cũng vì điệu nhảy này làm người xem cảm thấy tổng thể đêm diễn thiếu cái gì đó. Chính là cuối cùng, không có một điệu nhảy nào khác mê người giống vậy. Ở đây trừ bỏ giám khảo, bằng ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá tiết mục, còn với góc độ người xem mà nói, đại khái những tiết mục khác cảm giác có thiếu hương vị. Thành tích đêm nay không được công bố, mà đến đêm mai trong nghi lễ bế mạc mới công bố. Trao giải để tiện dịp khi thí sinh đạt giải một lần nữa tiến hành biểu diễn. Lễ Tiên Tiên thi đấu hai hạng mục, Latin buổi sáng, múa dân tộc buổi chiều. Vì Tị Hiềm, Hạ Thược không cùng cô trực tiếp tiếp xúc, ngay cả Hồ Gia Di cùng Miêu Nghiên cũng không cùng cô nói chuyện, miệng phóng viên viết loạn cả lên. Giữa trưa, trường học cung cấp cơm, hai ngày nay ầm ĩ, Hạ Thược cảm thấy thiếu chút yên tĩnh. Giữa trưa, cô liền muốn cùng Hồ Gia Di, Miêu Nghiên cùng nhau lĩnh cơm trưa, trở lại ký túc xá ăn. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitay.com nhé.